Chương 13, sáng hôm sau, khi tôi ngáp ngắn ngáp dài lê bước tới phòng huấn luyện thì đã có một tấm bia lớn được dựng sẵn ở cuối phòng rồi, và kế bên cánh cửa là một cái bàn xếp đầy những con dao. Lại là bài tập mục tiêu, ít ra thì nó cũng không đâu. Eric đứng ngay chính giữa phòng, dáng bộ anh ta cứng đơ, tới nỗi nhìn như có một cái roi kim loại đã thay thế xương sống của anh ta vậy. Nội nhìn anh ta thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy toàn bộ không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn và đang đè lên người tôi. Ít nhất thì nếu anh ta đứng dựa vào tường, tôi có thể giả đò anh ta không có mặt tại đây. Nhưng hôm nay tôi không thể giả bộ được, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của giai đoạn 1, Eric nói. Sau đó các bạn sẽ lại đấu với nhau. Còn hôm nay, các bạn sẽ học cách vũ trang. Mỗi người hãy cầm lên 3 con dao. Giọng anh ta trầm hơn bình thường. Và chú ý trong khi số 4 trình diễn kỹ thuật phóng dao chính xác, ban đầu không có ai nhúc nhích, ngay lập tức. Chúng tôi nhốn nháo lấy dao. Chúng không nặng như súng, nhưng cầm vẫn thấy là lạ sau đó, giống như tôi không được phép cầm chúng vậy. Tâm trạng của ngài ấy hôm nay hơi bị tệ đó nha, Christina lẩm bẩm. Có bao giờ tâm trạng anh ta tốt đâu? Tôi thì thào lại, nhưng tôi biết nó muốn nói gì. Xét trên cái nhìn thù hằn mà anh ta đang trao cho số 4 khi anh không chú ý, bàn thua đêm qua chắc hẳn làm Eric buồn bực hơn vẻ ngoài. Thắng trò cướp cờ là vấn đề danh dự, và danh dự thì cực kỳ quan trọng với phái Dantelet. Quan trọng hơn nguyên nhân hay cảm giác, tôi quan sát cánh tay số 4 khi anh phóng. Lần phóng tiếp theo, tôi quan sát thế đứng của anh. Mỗi lần ném trúng đích, anh đều thở mạnh ra khi buông tay phóng dao. Eric ra lệnh, xếp thành hàng, hấp tấp, tôi nghĩ, chả ích lợi gì đâu. Mẹ đã nói vậy khi tôi học đan. Tôi phải nghĩ nó là một bài tập về tinh thần, không phải bài tập về thể chất. Vậy nên tôi dành vài phút đầu tiên luyện tập mà không có dao, tìm thế đứng đúng. Học cách chuyển động cánh tay chính xác, Eric sải bước quá nhanh sau lưng chúng tôi, tao nghĩ con cứng đơ bị đánh vô đầu nhiều quá rồi. Peter nhận xét, một vài đứa gật đầu. Ê cứng đơ! Nhớ con dao là cái gì không? Làm lơ nó đi, tôi cầm con dao tập ném lại nhưng không phóng nó ra. Tôi bỏ ngoài tai tiếng bước chân của Eric. Tiếng cười nhạo của Peter và cái cảm giác nhì nhằn rằng số 4 đang nhìn tôi. Và phóng con dao. Nó xoay tít và đụng cái rầm vô tấm bảng. Lưỡi dao không găm vào, nhưng tôi là người đầu tiên phóng trúng mục tiêu. Tôi cười khẩy khi Peter lại trượt thêm lần nữa. Không kìm được, ê, Peter, tôi nói. Nhớ mục tiêu là cái gì không? Kế bên tôi, Christina khịt mũi, và con dao tiếp theo của con nhỏ găm vào tấm bia, nửa tiếng sau. An là đứa khai tâm duy nhất chưa phóng trúng tấm bia lần nào. Mấy con dao của nó cứ rất len ken xuống sàn, hay dội vô tường. Trong khi nguyên đám còn lại đều đến chỗ tấm bảng để lấy lại vũ khí của mình thì nó cứ phải lượm dao từ dưới đất, lần nó thử và trực tiếp theo, Eric bước đến trước mặt nó và cau có, cậu còn chậm tiến đến mức nào nữa, Candor. Cậu có cần mang kính không? Tôi có cần dịch tấm bia lại gần cậu hơn không hả? Mặt An đỏ lựng lên. Nó ném một con dao khác, và cái này lao về phía bên phải cách tấm bia cả mét và đụng trúng tường, vậy là sao, đứa khai tâm kia? Eric lặng lẽ hỏi, ghí sát mặt vào, tôi cắn môi. Không hay rồi, em bị trượt tay, An trả lời, chà, vậy tôi nghĩ cậu nên lượm nó về đi, Eric nói. Anh ta nhìn một lượt mấy đứa khai tâm, tất thảy đều đang dừng lại, và nói. Tôi có bảo các em dừng lại không, dao lại bắt đầu găm vào tấm bảng. Tất cả tụi tôi đều đã từng thấy Eric giận dữ rồi, nhưng lần này thì khác. Cái nhìn trong mắt anh ta gần như điên dại, lượm nó về. An tròn mắt. Nhưng mọi người vẫn đang phóng dao mà, thì sao, thì em không muốn bị phóng trúng. Tôi nghĩ cậu có thể tin tưởng rằng bạn bè trong đám khai tâm của cậu nhắm mục tiêu giỏi hơn cậu. Eric khẽ cười, nhưng ánh mắt anh ta vẫn giữ nguyên vẻ độc ác. Đi lượm dao về mau. An thường không hay phản đối thứ gì phái Dantelet bảo chúng tôi làm. Tôi không nghĩ nó sợ, nó chỉ biết rằng phản đối cũng vô ích. Lần này An mở to miệng. Sự tuân phục của nó đã đến giới hạn rồi, không, nó nói, tại sao không? Đôi mắt nhỏ xíu của Eric dán vào An. Cậu sợ ư, sợ bị những con dao đang bay vèo vèo đâm trúng ư? An đáp. Đúng, tôi sợ, trung thực là sai lầm của nó. Không phải lời từ chối của nó, thứ mà Eric có thể sẽ chấp nhận, dừng lại. Eric la lớn, những con dao dừng lại, và những lời bàn tán cũng vậy. Tôi nắm chặt lấy con dao của mình, ra khỏi sân. Eric nhìn An. Tất cả, trừ cậu, tôi thả con dao rơi cái bịch xuống sàn nhà đầy bụi. Tôi theo sau mấy đứa khai tâm dạc về một bên căn phòng. Và tụi nó nhích lên từng bước, háo hức được nhìn thấy cái cảnh khiến ruột gan tôi đảo lộn. An, đối mặt với sự phẫn nộ của Eric, đứng trước tấm bia, Eric ra lệnh, đôi bàn tay to lớn của An rung lên. Nó quay lưng đi về phía tấm bia, này, số 4. Eric nhìn qua vai. Đến giúp tôi một tay chứ hả, số 4 lấy mũi dao gãi một bên lông mày và đến bên Eric. Anh có những quầng thâm dưới mắt và đôi môi đang mím chặt, anh cũng mệt lừ như chúng tôi. Cậu sẽ đứng nguyên đó khi anh ta phóng những con dao này, Eric nói với An, cho đến khi nào cậu học được cách không nao núng, có cần thiết phải vậy không? Số 4 nói. Anh ta nghe có vẻ chán chường nhưng nhìn lại không như vậy. Gương mặt và người anh ta căng ra, cảnh giác, tôi siết chặt tay thành nắm đấm. Dù cho giọng số 4 có vẻ vô thưởng vô phạt thế nào đi nữa thì câu hỏi cũng là một sự thách thức. Và số 4 thường không trực diện thách thức Eric. Đầu tiên Eric chỉ im lặng nhìn chòng chọc vào số 4. Số 4 nhìn lại. Thời gian trôi qua và ngón tay tôi đang bấu vào lòng bàn tay, ở đây tôi có quyền, nhớ chứ? Eric nói, nhỏ tới mức tôi hầu như không nghe thấy. Ở đây, và tất cả những nơi khác, mặt số 4 bắt đầu đổi màu. Mặc dù biểu hiện của anh không hề thay đổi. Tay anh siết con dao chặt hơn và đốt ngón tay chuyển màu trắng khi anh quay lại đối đầu với An. Tôi nhìn từ đôi mắt đen, to của An đến đôi bàn tay run rẩy của nó rồi đến xương hàm của số 4. Cơn giận sôi sùng sục trong lòng ngực tôi, và bật ra khỏi miệng, dừng lại, số 4 xoay con dao trong tay anh, ngón tay cẩn thận lần theo cái lưỡi bằng kim loại. Anh trao cho tôi một cái nhìn nghiêm khắc làm tôi cảm thấy như anh đang biến tôi thành đá vậy. Tôi biết tại sao. Tôi thiệt là ngu khi lên tiếng mà có mặt Eric ở đây. Tôi thiệt là ngu khi cất tiếng nói, bất kỳ tên ngốc nào cũng có thể đứng trước tấm bia, tôi nói. Điều đó chẳng chứng minh được gì trừ việc anh đang bắt nạt chúng tôi. Điều đó gọi là dấu hiệu của sự hèn nhát. Vậy chắc sẽ rất dễ dàng với cô, Eric nói. Nếu cô bằng lòng thay thế vị trí của cậu ta, thật lòng thì tôi chẳng muốn đứng trước tấm bia tí tẹo nào, nhưng tôi không thể rút lui bây giờ. Tôi không để lại cho mình sự lựa chọn nào cả. Tôi lách qua đám những đứa khai tâm, và ai đó xô vai tôi, vậy là đi đợi gương mặt yêu kiều, Peter huyết gió. À mà khoan. Mày đâu có cái mặt đó đâu. Tôi lấy lại thăng bằng và bước về phía An. Nó gật đầu với tôi. Tôi cố cười động viên nhưng không được. Tôi đứng trước tấm bảng, và đầu tôi thậm chí còn không đụng tới tâm của tấm bia, nhưng chuyện đó không thành vấn đề. Tôi nhìn những con dao của số 4, một trong tay phải. Hai trong tay trái, cổ họng tôi khô khốc. Tôi cố nuốt nước miếng và nhìn số 4. Anh ta chưa bao giờ làm việc cẩu thả. Anh sẽ không phóng trúng tôi. Tôi sẽ ổn thôi, tôi ngẩng cằm lên. Tôi sẽ không nao núng. Nếu tôi nao núng, tôi sẽ chứng minh cho Eric thấy rằng nó không dễ dàng như tôi nói. Tôi sẽ chứng minh rằng tôi là một đứa hèn nhát. Nếu em tỏ ra nao núng, số 4 nói, chậm, cẩn trọng, An sẽ thế chỗ em. Hiểu chứ, tôi gật đầu, số 4 vẫn nhìn vào mắt tôi khi nâng tay lên, kéo cùi chỏ ra sau. Và phóng con dao. Nó chỉ là một tia chớp nháng qua trong không trung, và tôi nghe một tiếng phập. Con dao cắm ngập vào tấm bảng, cách mặt tôi chừng một tấc rưỡi. Tôi nhắm mắt lại. Tạ ơn trời, sợ chưa, cứng đơ. Số 4 hỏi, tôi nhớ lại con mắt mở to của An và những tiếng nấc lặng thầm của nó trong đêm tối và lắc đầu. Không, vậy thì mở mắt ra, anh ta vỗ vỗ vào phần trán giữa hai hàng lông mày. Tôi nhìn anh, ấn hai tay vào mạng sườn để không ai thấy rằng nó đang run. Anh ta chuyển một con dao từ tay trái sang tay phải, và tôi không thấy thứ gì ngoài cặp mắt anh khi con dao phóng trúng tấm bia ở ngay trên đầu tôi. Cái này còn gần hơn cái vừa rồi, tôi cảm thấy nó đang lởn vởn phía bên trên sọ tôi. Thôi nào, cứng đơ, anh ta nói. Hãy để người khác đứng đó và lãnh phát dao này đi. Tại sao anh ta lại cố xúi tôi đầu hàng? Anh ta muốn tôi thất bại sao? Im đi, số 4, tôi nín thở khi anh ta xoay con dao cuối cùng trong tay. Tôi thấy một tia sáng lóe lên trong mắt khi anh ta giương tay phóng con dao. Nó tiến thẳng về phía tôi, xoay trong, lưỡi dao chĩa thẳng. Người tôi cứng lại. Lần này, khi nó trúng tấm bảng, tai tôi nhói đau, và máu rỉ trên da tôi. Tôi sờ tai mình. Anh ta phóng rất xích sao? Và xem cái cách anh ta nhìn tôi thì anh đã cố tình làm như vậy, tôi rất muốn ở lại và xem tất cả các bạn có liều lĩnh như cô bé này không, Eric nói, giọng rất mượt mà, nhưng tôi nghĩ hôm nay vậy là đủ rồi, anh ta bóp vai tôi. Ngón tay anh ta thô ráp và lạnh lẽo, và anh ta nhìn tôi như thể anh ta sở hữu những gì tôi mới làm vậy. Tôi không đáp lại nụ cười của Eric. Chuyện tôi mới làm không liên quan gì đến anh ta. Tôi nên để mắt đến em, anh ta nói thêm, nỗi sợ hãi châm vào tôi, vào ngực, vào đầu và vào tay. Tôi có cảm giác như chữ DIVERGENT được đóng dấu trên trán tôi, và nếu anh ta nhìn tôi đủ lâu thì sẽ đọc được. Nhưng anh ta chỉ bỏ tay ra khỏi vai tôi và bước đi, số 4 và tôi ở lại. Tôi đợi cho đến khi căn phòng hoàn toàn trống không và cửa đã đóng lại trước khi lại nhìn anh ta. Anh ta bước về phía tôi, em có. Anh ta bắt đầu trước, anh cố ý làm vậy. Tôi hét lên, đúng thế, anh lặng lẽ nói. Và em nên cảm ơn tôi vì đã giúp em mới phải, tôi nghiến răng. Cảm ơn anh sao? Anh gần như xẻo tay tôi còn gì, và anh dành toàn bộ thời gian để chăm chọc tôi. Tại sao tôi phải cảm ơn anh, biết sao không, tôi thấy hơi mệt với việc phải đợi em hiểu ra đó. Anh ta trừng mắt nhìn tôi, và ngay cả khi trừng mắt thì đôi mắt anh ta vẫn có vẻ ân cần. Màu xanh của chúng thật đặc biệt, sẫm tới mức gần như đen lấy, với một mảng nhỏ màu xanh nhạt hơn bên trái lòng đen, ngay bên cạnh khóe mắt, hiểu kịp. Hiểu chuyện gì? Rằng anh muốn chứng tỏ với Eric rằng anh cứng cựa ra sao hả? Rằng anh cũng tàn ác y như anh ta sao, tôi không tàn ác. Anh ta không la hét. Tôi ước gì anh ta cứ hét lên cho rồi. Như vậy ít đáng sợ hơn. Anh ta ghí sát mặt vào mặt tôi, gợi tôi nhớ đến việc nằm cách những cái răng nanh của con chó có vài phân trong bài kiểm tra tư cách, và nói, nếu tôi muốn làm em bị thương, em không nghĩ rằng giờ mình đã tơi tả rồi sao? Anh ta băng ngang qua căn phòng và ném con dao xuống bàn mạnh tới nỗi mũi dao dính cứng ngắc ở đó luôn. Cán dao quay lên trần nhà, em. Tôi bắt đầu la lên, nhưng anh đã đi rồi. Tôi thét lên, bực bội, và chùi máu khỏi tai, chương 14, hát ngày trước ngày thăm viếng. Tôi nghĩ đến ngày thăm viếng như nghĩ đến ngày tận thế, sau đó không còn gì quan trọng nữa. Mọi thứ tôi làm là để cho ngày này. Tôi có thể gặp lại ba mẹ một lần nữa. Có thể không? Cái nào tồi tệ hơn? Tôi không biết nữa. Tôi trồng chân vô ống quần và kéo được lên đến đầu gối thì kẹt. Cau mày, tôi nhìn xuống chân. Một búi cơ bắp lồi ra ngăn mớ vải lại. Tôi thả cái quần rơi xuống và nhìn ra sau bắp đùi. Một búi cơ khác cũng lồi ra ở đó, tôi bước qua bên cạnh để dòm vô gương. Tôi thấy quá chừng cơ bắp mà trước đây tôi không thấy trên cánh tay, trên chân và ở bụng. Tôi nhấn vào mạ sườn. Nơi từng chỉ có một lớp mỡ ngự trị. Không có gì. Quá trình nhập môn ở Dantelet đã cướp sạch những phần mềm yếu của cơ thể tôi rồi. Tốt hay xấu, ít ra thì tôi cũng mạnh mẽ hơn trước đây. Tôi quấn khăn quanh người và bước ra khỏi phòng tắm nữ. Hy vọng không ai trong phòng ngủ nhìn thấy tôi đi lại trong cái khăn tắm, nhưng tôi không mặc vừa cái quần nữa. Khi tôi mở cửa phòng ngủ, dạ dày tôi rớt cái ịch như mới nuốt cục đá. Peter, Molly, Drew và vài đứa nữa đứng ở góc cuối phòng, đang cười giỡn. Tụi nó nhìn lên khi tôi bước vào và cười hí hí. Giọng cười khục khịch của Molly to hơn hẳn mấy đứa kia, tôi về giường. Ráng giả bộ là tụi nó không ở đây và lần mò trong ngăn kéo dưới giường kiếm cái váy Cristina bắt tôi mua. Một tay giữ cái khăn tắm và một tay cầm cái váy, tôi đứng dậy, và Peter đứng ngay đằng sau tôi. Tôi nhảy dựng ra sau, suýt cụng đầu vô giường Cristina. Cố lách qua nó, nhưng thằng ôn đó đã vung tay chắn ngang khung giường của Cristina, chặn đường tôi. Đáng lẽ tôi phải biết là nó không dễ gì để tôi đi như thế chứ, tao không biết mày ống o gầy còn vậy đó. Cứng đơ à, tránh xa tao ra. Bằng cách nào đó giọng tôi rất điềm tĩnh, ở đây không phải là tòa trung tâm, mày biết đấy. Không ai phải nghe lệnh của một cứng đơ hết. Cặp mắt nó lướt trên người tôi từ trên xuống dưới, không phải cái kiểu nhìn ham muốn của một người đàn ông khi nhìn một người phụ nữ, mà là cái nhìn ác độc, tìm kiếm chỗ sơ hở. Tôi nghe tiếng tim mình đập thình thịch khi cả đám kia nhích lại gần hơn, làm thành cả một bộ sầu sau lưng Peter, không hay rồi, tôi phải ra khỏi đây. Tôi liếc ra xa và nhìn thấy một đường quang dẫn về phía cánh cửa. Nếu tôi có thể lòn dưới tay Peter và chạy về phía đó, tôi có cơ may thoát được, nhìn nó kìa, Molly nói, khoanh tay. Nó nhếch mép cười. Cơ bản nó chỉ là một đứa con nít thôi, ôi, tao không biết nữa, Drew nói. Lỡ đâu nó giấu gì dưới khăn tắm thì sao? Sao tụi mình không nhìn thử xem nhỉ, ngay bây giờ? Tôi chui dưới tay Peter và hướng về phía cánh cửa. Có cái gì đó níu lấy và kéo cái khăn khi tôi chạy đi và kéo mạnh tay của Peter, đang nắm cái khăn trong tay. Cái khăn trượt khỏi tay tôi và hơi lạnh phả vào cơ thể trần truồng của tôi, tóc gáy tôi dựng đứng cả lên, một tràng cười nổ ra, và tôi chạy thục mạng ra cửa, giữ chặt cái đầm để che thân. Tôi phóng hết tốc lực trên hàng lang để vô phòng tắm và dựa vào cánh cửa. Thở hổn hển. Tôi nhắm nghiền mắt lại, không sao đâu. Tôi không quan tâm. Một tiếng nấc bật khỏi miệng tôi, và tôi vội lấy tay bịt miệng để ngăn nó lại. Tụi nó nhìn thấy gì cũng chẳng sao. Tôi lắc đầu lia lịa những mong làm vậy sẽ khiến suy nghĩ đó trở thành sự thật, hai tay run rẩy, tôi mặc đồ vào. Chiếc đầm màu đen tuyền, cổ chữ V làm lộ ra hình xăm trên xương đòn tôi và dài tới đầu gối. Khi đã ăn mặc tinh tươm và cơn buồn khóc đã qua đi, tôi cảm thấy điều gì đó nóng rực và quyết liệt quặn lên trong lòng. Tôi muốn làm tụi nó đau. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của chính tôi trong gương. Tôi muốn, và tôi sẽ làm, tôi không thể mặc cả đánh nhau, nên tôi kiếm thêm một ít quần áo ở hố 7 trước khi đến phòng huấn luyện để đánh trận cuối cùng. Tôi mong là sẽ đánh với Peter. Ê, sáng nay bồ đi đâu vậy? Christina hỏi khi tôi bước vào. Tôi liếc nhìn cái bảng phía bên kia căn phòng. Chỗ trống bên cạnh tên tôi vẫn để ngỏ, tôi vẫn chưa có đối thủ, mình bị kẹt. Tôi đáp, số 4 đứng trước tấm bảng và viết một cái tên kế bên tên tôi. Làm ơn là Peter đi, làm ơn, cậu có sao không Tris? Nhìn cậu hơi, An hỏi, hơi gì, số 4 nhích người ra khỏi tấm bảng. Cái tên được viết bên cạnh tôi là Molly. Không phải Peter, nhưng cũng tốt thôi, khó ở, An nói, trận của tôi là trận cuối cùng, có nghĩa là tôi phải đợi 3 trận mới được đối mặt với nó. Edward và Peter đấu trận áp chót. Edward là đứa duy nhất có thể đánh bại Peter. Christina sẽ đấu với An, nghĩa là An sẽ thua nhanh chóng, như nó đã làm suốt cả tuần lễ nay, nhẹ tay với mình chút nha. Ok. An nói với Christina. Không hứa trước đâu đấy, con nhỏ trả lời, cặp đầu tiên Will và Mira đứng đối diện nhau trên sàn đấu. Trong một giây, cả hai đứa đều nhảy tới nhảy lui, một đứa thì hết vung tay ra trước lại thụt ra sau, một đứa thì cứ tung cước và trật hoài. Bên kia phòng, số 4 dựa lưng vào tường và che miệng ngáp, tôi nhìn lên bảng và thử dự đoán kết quả của mỗi trận. Không tốn nhiều thời gian lắm. Rồi tôi cắn cắn móng tay và nghĩ đến Molly. Christina đã thua về tay nó, có nghĩa là nó cũng khá. Lực đấm của nó rất mạnh, nhưng nó không di chuyển chân. Nếu nó không thể đánh trúng tôi, nó không thể làm tôi bị thương, y như mong đợi, trận giữa Christina và kết thúc nhanh chóng và chán phèo. An ngã xuống chỉ sau vài cú đấm mạnh vô mặt và không đứng lên. Làm Eric phải lắc đầu ngao ngán, trận giữa Edward và Peter lâu hơn. Dù cả hai đều là những đứa đánh đấm cường nhất nhưng sự chênh lệch lại cực kỳ đáng chú ý. Cú đấm đầu tiên của Edward là vô hàm Peter, và tôi nhớ lại lời Will kể về nó, rằng nó đã học cách đánh tay đôi từ hồi 10 tuổi. Rõ ràng còn gì? Nó nhanh nhẹn và thông minh hơn cả Peter khi 3 trận đấu đã kết thúc. Móng tay tôi đã bị cắn nát bét và bụng tôi đói sôi lên. Tôi tiến lên sàn đấu mà không buồn nhìn ai hay cái gì ngoại trừ trung tâm căn phòng. Sự giận dữ của tôi đã vơi đi một ít, nhưng không khó để triệu hồi nó lại. Tất cả những gì tôi phải làm là nhớ lại không khí đã lạnh như thế nào và tiếng cười nhạo đã lớn ra sao. Nhìn nó kìa. Nó không hơn gì một đứa con nít, Molly đứng đối diện tôi. Tao thấy bên mông trái của mày có vết chạm đúng không? Nó hỏi, nhếch mép cười. Trời ơi, mày xanh xao thiệt đó, cứng đơ à, nó ra đòn trước. Nó luôn như vậy, Molly lao về phía tôi và dồn hết lực vào một cú đấm. Khi nó vừa dấn tới, tôi cúi người và tung cú đấm vô bụng nó, ngay trên rốn. Trước khi nó chạm được tới tôi lách qua người nó, giơ tay lên, sẵn sàng cho đòn tấn công tiếp theo. Nó không cười cợt được nữa. Nó lao đến như thể chuẩn bị hút ngang người tôi, và tôi lao tránh qua một bên. Tôi nghe thấy giọng số 4 vang lên trong đầu, rằng vũ khí lợi hại nhất của tôi chính là cùi chỏ. Tôi chỉ phải tìm cách tận dụng nó, tôi lấy cẳng tay chặn cú đấm tiếp theo của nó. Đau, nhưng tôi chẳng để ý, nó nghiến răng và rít lên bực bội, nghe giống tiếng thú hơn tiếng người. Nó cố đá bừa vào bên hông tôi. Nhưng tôi tránh được, và lợi dụng lúc nó đang mất thăng bằng, tôi lao lên và thui cùi chỏ vô mặt nó. Nó giật đầu ra sau vừa kịp lúc, và cùi chỏ tôi sượt qua cằm nó đấm vào xương sườn tôi và tôi văng qua một bên, lấy lại hơi thở. Có điểm nào đó nó không phòng vệ, tôi biết thế. Tôi muốn bụp vô mặt nó nhưng có lẽ đó không phải hành động thông minh lắm. Tôi quan sát nó trong vài giây. Tay ở cao quá, chúng bảo vệ mũi và gò má nó, để hở phần bụng và sườn. Molly và tôi có cùng sơ hở khi chiến đấu, ánh mắt chúng tôi gặp nhau trong vài giây, tôi móc một cú từ dưới lên, ngay dưới rốn nó. Nắm đấm của tôi lún sâu vào da nó, ép nó thở ra một hơi rất nặng nề, tôi có thể nghe thấy nó phả vào tai tôi. Khi nó đang hớp lấy hơi, tôi gạt chân nó, và nó ngã đánh rầm xuống đất. Làm bụi tung mù mịt. Tôi thu chân về và đá cật lực vào mạng sườn nó, ba mẹ tôi sẽ không ủng hộ chuyện tôi đã lấy đá để vào một người đã bị hạ đâu, tôi không quan tâm, nó lăn lông lốc như trái banh để bảo vệ phần hông, và tôi lại đá, lần này vô bụng nó. Giống như một đứa trẻ. Tôi lại đá, lần này vô mặt nó. Máu phụt ra từ mũi nó và loang khắp mặt. Nhìn nó kìa. Một cú đá khác tông vô ngực nó, tôi lại vung chân lấy đà, nhưng số 4 đã chọc lấy tay tôi và kéo tôi khỏi nó bằng một lực không kháng cự lại được. Tôi thở hồng hộc qua hàm răng nghiến chặt, nhìn gương mặt đầy máu của Molly, màu máu sậm, đặc quánh và đẹp theo một nghĩa nào đó, nó rên rỉ, và tôi nghe tiếng ùng ục trong cổ họng nó, nhìn môi nó rỉ máu, em thắng rồi. Số 4 thì thào. Dừng lại đi, tôi quẹt mồ hôi trên trán. Anh ta nhìn tôi chằm chằm. Mắt anh ta mở quá to, chúng trông có vẻ hốt hoảng, tôi nghĩ em nên đi đi, anh ta nói. Đi dạo một chút đi, em ổn mà, tôi nói. Giờ thì ổn rồi, tôi lại nói, lần này cho chính mình, tôi ước gì mình có thể nói tôi thấy áy náy vì những việc mới làm, không hề, chương 15, ngày thăm viếng. Giây phút tôi mở mắt, tôi nhớ ra. Tim tôi nhảy lên rồi chùng xuống khi thấy Molly tập tễnh đi qua phòng ngủ. Mũi nó đỏ bầm và chi chít băng dính y tế. Khi thấy nó đi rồi, tôi nhìn quanh coi có Peter và Drew ở đó không. Không đứa nào đang ở trong phòng ngủ, nên tôi mau chóng thay đồ. Miễn là tụi nó không ở đây, tôi chẳng thèm bận tâm coi có ai thấy tôi đang chỉ mặc mỗi đồ lót, không để ý nữa, những đứa khác thay đồ trong im lặng. Ngay cả Christina cũng không cười. Chúng tôi đều biết rồi tụi tôi sẽ đến hố bẫy. Lướt qua từng khuôn mặt và có thể không tìm được khuôn mặt nào thuộc về mình, tôi dọn giường ngăn nắp, kéo ga ở góc giường thẳng băng như ba tôi đã dạy. Khi tôi đang lượm một chùm tóc ra khỏi gối thì Eric bước vào, chú ý, anh ta thông báo, hất một lọn tóc khỏi mắt. Tôi muốn cho các bạn một vài lời khuyên về hôm nay. Nếu điều kỳ diệu xảy ra và gia đình các bạn có đến thăm. Anh ta lướt qua gương mặt chúng tôi và nhếch mép cười. Tôi hơi nghi ngờ điều đó, nhưng tốt nhất là đừng tỏ ra gắn bó quá. Điều đó sẽ dễ dàng hơn cho các bạn cũng như cho họ. Ở đây chúng tôi cũng rất xem trọng châm ngôn, môn phái hơn máu mủ. Gắn bó với gia đình đồng nghĩa với việc các bạn không hoàn toàn hài lòng với phái của mình, điều đó thật đáng xấu hổ. Hiểu cả chứ, tôi hiểu. Tôi nghe thấy sự đe dọa trong giọng nói sắc lạnh của Eric. Phần duy nhất trong bài phát biểu mà Eric muốn nhấn mạnh là đoạn cuối cùng, chúng tôi là Dantelet, và chúng tôi phải cư xử phải phép. Khi tôi đang trên đường ra khỏi phòng ngủ, Eric chặn tôi lại. Có thể tôi đã đánh giá em quá thấp, cứng đơ à, anh ta nói. Hôm qua em làm rất tốt, tôi nhìn anh ta. Lần đầu tiên kể từ lúc hạ Molly, cảm giác áy náy trào lên trong ruột tôi. Nếu Eric nghĩ tôi làm điều gì đó đúng thì chắc chắn tôi đã làm điều đó rất tệ, cảm ơn, tôi nói, và chuồn khỏi phòng ngủ chung. Khi mắt tôi đã quen với ánh sáng mờ mờ trong hành lang, tôi thấy Christina và Will đang đi phía trước. Will đang cười ngặt nghẽo. Chắc là Christina lại mới pha trò. Tôi không cố bắt kịp tụi nó. Vì lý do gì đó mà tôi thấy sẽ có lỗi khi chen giữa hai đứa nó. Không thấy An đâu. Tôi không thấy nó trong phòng ngủ, và giờ cũng không thấy nó đi tới hố bẫy. Chắc là nó đã tới đó rồi, tôi đưa tay vuốt tóc và búi lại thành một búi gọn ghẽ. Tôi kiểm tra quần áo, mình đã được che chắn chưa? Tôi đang mặc quần bó và xương đòn thì đang lộ ra đấy. Họ sẽ không thích đâu, mà ai quan tâm họ có thích hay không? Tôi vặn vặn hàm. Bây giờ đây là phái của tôi. Đây là loại quần áo phái của tôi mặc. Tôi dừng bước ngay khi đến cuối hành lang, nhưng nhóm gia đình đang đứng trên sàn hố bẫy, hầu hết là những gia đình Dantelet với những đứa khai tâm Dantelet. Với tôi họ thật lạ lùng, một bà mẹ với chân mày bấm khuyên, một ông bố xăm trổ đầy trên cánh tay, một đứa khai tâm tóc hồng rực, một gia đình điển hình. Tôi thấy Rêu và Molly đứng lẻ loi ở góc phòng và nén cười. Chí ít thì gia đình tụi nó cũng không đến, nhưng gia đình Peter thì có. Nó đứng cạnh một người đàn ông cao lớn với đôi lông mày rậm và một người phụ nữ thấp người, nhìn hiền lành với mái tóc hung đỏ. Ba mẹ nó nhìn không giống nó gì cả. Họ đều mặc quần đen, áo sơ mi trắng, trang phục đặc trưng của phái Candor, và ba nó trò chuyện lớn tiếng tới nỗi đứng ở tít chỗ tôi còn nghe thấy nữa. Liệu họ có biết con trai họ thuộc loại người nào không, và nữa, tôi thuộc loại người nào, bên kia căn phòng, Will đang đứng với một người phụ nữ mặc váy xanh. Người đó nhìn không lớn đủ để có thể là mẹ nó nhưng lại có vết nhăn giữa hai hàng lông mày giống nó và cũng có mái tóc màu vàng. Có lần nó kể mình có một người chị, có lẽ là chị ấy. Kế bên nó, Christina đang ôm chầm lấy một người phụ nữ da đen đang mặc bộ đồ trắng và đen của Candor. Đứng lấp ló sau lưng là một cô bé con, cũng là Candor. Em của con nhỏ, tôi có nên đảo qua đám đông để tìm ba mẹ không? Tôi có thể quay lưng về phòng ngủ mà, và rồi tôi thấy mẹ. Mẹ tôi đứng một mình gần đường ray, hai tay chắp trước người. Chưa bao giờ nhìn mẹ lạc lõng đến như vậy. Với cái áo chùng màu xám và áo khoác xám đóng nút tới tận cổ, tóc mẹ cột đơn giản và vẻ mặt bà rất điềm tĩnh. Tôi tiến về phía mẹ, mắt ngân ngấn nước. Mẹ đã đến. Mẹ đã đến gặp tôi bước nhanh hơn. Mẹ nhìn tôi, và trong một tích tắc không biểu hiện gì cả, như thể bà không biết tôi là ai. Rồi mắt mẹ bừng sáng, và bà dang rộng vòng tay. Mẹ có mùi của xà bông và bột giặt. Beatrice, mẹ thì thầm. Mẹ luồn tay vào mái tóc tôi, đừng khóc, tôi tự nhủ. Tôi ôm mẹ cho đến khi mắt bà đã khô, và lùi về phía sau để ngắm mẹ. Tôi cười mỉm, giống mẹ. Mẹ vuốt má tôi, chà, nhìn con xem, mẹ nói. Con rắn rỏi quá. Mẹ đặt tay lên vai tôi. Kể mẹ nghe xem con thế nào rồi, mẹ trước đi. Thói quen cũ lại quay lại. Tôi nên để mẹ nói trước. Tôi không nên để cuộc trò chuyện xoay quanh tôi quá lâu. Tôi nên chắc rằng mẹ không cần gì, hôm nay là dịp đặc biệt, mẹ nói. Mẹ đến thăm con nên hãy nói chuyện của con nhiều hơn. Đây là món quà của mẹ đó, người mẹ vị tha của tôi. Bà không nên tặng quà cho tôi, nhất là sau khi tôi đã bỏ ba mẹ mà đi. Tôi đi bộ với mẹ về phía rào chắn nhìn qua vực, mừng vì được ở gần mẹ như thế này. Một tuần rưỡi vừa rồi thiếu thốn tình cảm hơn tôi tưởng. Ở nhà chúng tôi không hay chạm vào người nhau, nhiều lắm chỉ thấy ba mẹ nắm tay nhau ở bàn ăn thôi, nhưng vậy còn nhiều hơn thế này, nhiều hơn ở đây, chỉ một câu hỏi thôi. Tôi thấy nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Ba đâu hả mẹ? Ba đang đi thăm anh Caleb phải không, à? Mẹ lắc đầu. Ba con phải đi làm, tôi cúi gằm. Mẹ có thể nói con biết nếu ba không muốn đến thăm mà, ánh mắt mẹ nhìn khắp mặt tôi. Gần đây ba con có hơi ích kỷ một chút. Nhưng vậy không có nghĩa là ba không yêu con, mẹ hứa đó, tôi nhìn mẹ, ngạc nhiên. Ba tôi ích kỷ á. Đáng sửng sốt hơn cái danh hiệu đó là việc mẹ gắn nó cho ba. Nhìn mẹ tôi không biết được là mẹ có đang giận dữ hay không. Tôi không mong là mình nhìn ra. Nhưng chắc hẳn mẹ phải đang giận, nếu mẹ gọi ba là đồ ích kỷ thì chắc chắn là mẹ đang nổi điên lên rồi. Còn anh Caleb thì sao, tôi hỏi. Lát nữa mẹ sẽ đi thăm ảnh chứ, ước gì mẹ có thể, mẹ đáp, nhưng phái Edudit đã cấm khách khứa phái Albertino không được vào khu tập thể của họ rồi. Nếu mẹ thử, mẹ sẽ bị trục xuất khỏi khu nhà đó ngay, cái gì? Tôi thắc mắc. Kinh khủng quá. Tại sao họ phải làm vậy chứ? Căng thẳng giữa hai phái đang dâng cao hơn bao giờ hết, mẹ nói. Ước gì không phải vậy, nhưng mẹ chẳng làm được gì về chuyện này cả. Tôi nghĩ đến Caleb đang đứng giữa đám khai tâm erudit, nhìn khắp trong đám đông tìm kiếm mẹ, và thấy đau nhói trong tim. Một phần trong tôi vẫn bực mình anh đã giấu tôi quá nhiều bí mật, nhưng tôi không muốn ảnh bị tổn thương, tệ thật, tôi lặp lại. Tôi nhìn về phía cái vực, đứng lẻ loi cạnh thanh trắng là số 4. Mặc dù anh ta không còn là một kẻ khai tâm nhưng hầu hết dân Dantelet đều tận dụng ngày hôm nay để hội ngộ với gia đình. Hoặc là gia đình anh không thích sum vầy, hoặc anh ta không phải là Dantelet chính gốc. Anh ta có thể đến từ phái nào được nhỉ, kia là một trong những người hướng dẫn của con. Tôi kề sát vào mẹ và nói. Anh ta hơi giống ông kẹ, thằng bé đẹp trai đó chứ. Mẹ nói, tôi gật đầu không suy nghĩ. Mẹ cười lớn và nhấc tay khỏi vai tôi. Tôi muốn lái mẹ ra xa khỏi anh ta, nhưng ngay lúc tôi mở miệng định đề nghị đi đâu khác thì anh ta quay lại, mắt anh ta mở lớn khi nhìn thấy mẹ tôi. Mẹ chìa tay ra, xin chào. Cô là Natalie, mẹ giới thiệu. Cô là mẹ của Beatrice, tôi chưa thấy mẹ bắt tay ai bao giờ. Số 4 nắm lấy tay mẹ, nhìn cứng đơ. Và lắc lắc hai lần. Hành động có vẻ thiếu tự nhiên với cả hai tay. Không, số 4 không có gốc Dantelet nếu anh ta không bắt tay được dễ dàng giống như vậy, số 4, anh ta nói. Rất vui được gặp cô, số 4, mẹ tôi lặp lại, mỉm cười. Đó là biệt danh của cháu hả, dạ. Anh ta không nói gì thêm. Tên thật của anh ta là gì nhỉ? Con gái cô biểu hiện rất tốt ở đây. Cháu đã quan sát quá trình luyện tập của em ấy. Từ lúc nào mà quan sát bao gồm luôn việc phóng dao vào mặt tôi và la mắng tôi mọi lúc mọi nơi chứ. Nghe vậy thật tốt, mẹ đáp. Cô có biết lõm bõm về quá trình nhập môn của phái Dantelet và hơi lo cho em nó, anh ta nhìn tôi, mắt lướt từ mũi tới miệng tới cằm. Rồi anh ta nói, cô không cần phải lo đâu, tôi không thể ngăn má mình nóng bừng lên. Hy vọng là không ai để ý, có phải anh ta chỉ đang trấn an mẹ vì đó là mẹ tôi. Hay anh ta thật sự tin là tôi có khả năng? Và cái nhìn đó nói lên điều gì? Mẹ nghiêng đầu. Nhìn cháu có vẻ quen quen đó số 4, cháu không biết tại sao, anh ta đáp, giọng đột ngột lạnh băng. Cháu không có thói quen giao du với phái Albertino, mẹ tôi phá ra cười. Tiếng cười của mẹ rất nhẹ, nửa hơi nửa âm thanh. Ngày nay rất ít người làm chuyện đó. Cô không để bụng đâu, anh ta có vẻ giãn ra đôi chút. Thôi. Cháu để hai người sum họp với nhau vậy. Mẹ và tôi nhìn anh ta rời đi. Tiếng con sông gầm gừ dội vào tai tôi. Có thể số 4 từng là một người phái erudit, điều đó giải thích vì sao anh ta ghét phái Albertino. Hay có lẽ anh ta tin vào những bài báo mà phái erudit cực lực phát tán về chúng tôi, ta không, họ, tôi nhắc mình. Nhưng anh ta cũng khá tử tế khi nói với mẹ rằng tôi biểu hiện tốt trong khi tôi biết anh ta không tin như vậy đâu. Thằng bé lúc nào cũng vậy hả, mẹ hỏi, còn tệ hơn, con có kết bạn với ai chưa, mẹ hỏi tiếp, có mấy đứa, tôi trả lời. Tôi nhìn về phía Will và Christina và gia đình tụi nó. Khi bắt gặp ánh mắt tôi, Christina vẫy tay ra hiệu, mỉm cười, thế là mẹ và tôi băng qua hố bẫy, trước khi tôi kịp đến chỗ Will và Christina, một người phụ nữ thấp. Trong mặc áo sọc đen chạm vào tay tôi. Tôi giật tay ra. Kháng lại cơn thôi thúc muốn gạt bàn tay ấy qua một bên, xin lỗi, cô ấy nói. Cháu có biết con trai cô không? Albert đó, Albert. Tôi lặp lại. À, ý cô là An. Dạ có, cháu quen bạn ấy, cháu có biết cô chú phải tìm nó ở đâu không? Cổ chỉ người đàn ông đứng sau lưng. Ông ấy cao và vững chãi như một tảng đá. Rõ ràng là ba của An rồi. Cháu xin lỗi, sáng nay cháu không thấy bạn ấy đâu hết. Hay cô lên kia tìm bạn ấy thử xem. Tôi chỉ lên trần nhà bằng kính trên đầu, ôi trời, mẹ An rên lên, quạt quạt tay. Cô không muốn leo lên đấy lại đâu. Cô suýt bị rụng tim luôn trên đường xuống đây. Sao lại không có tay vịn nào dọc đường đi chứ? Mấy người này điên hết rồi sao, tôi gượng cười. Nếu là vài tuần trước thì tôi sẽ thấy câu hỏi này hơi mất lòng. Nhưng giờ khi đã ở hơi bị lâu với những đứa nhảy phái từ Candor thì tôi không còn ngạc nhiên với tính tình không lịch thiệp kiểu này nữa, điên thì không, tôi nói. Gan lì thì có. Nếu cháu thấy bạn ấy, cháu sẽ nói là cô chú đang tìm, tôi có thể thấy mẹ tôi đang cười y như tôi. Bà không phản ứng lại theo cái cách mà vài bậc phụ huynh của những đứa nhảy phái hay phản ứng, nghiêng ngó lung tung. Nhìn quanh những bức tường trong hố bẫy, trần nhà và bờ vực. Dĩ nhiên là bà không tò mò, bà là một thành viên Albertino. Tò mò rất xa lạ với bà, tôi giới thiệu mẹ tôi với Will và Christina, và Christina giới thiệu tôi với mẹ và em nó. Nhưng khi Will giới thiệu tôi với Cara, chị nó, chị ta trao cho tôi cái nhìn như muốn làm hoa cỏ tàn úa và không thèm chia tay cho tôi bắt. Chị ta liếc nhìn mẹ tôi. Chị không tin được là em lại đi giao du với một trong số bọn họ đó Will, chị ta nói, mẹ tôi mím môi, nhưng dĩ nhiên, không nói gì, Cara, Will cau mày, không cần phải bất lịch sự vậy đâu, ồ, dĩ nhiên là không rồi. Em có biết bà ta là ai không? Chị ta chỉ vào mẹ tôi. Bà ta là vợ của một ủy viên hội đồng đó. Bà ta điều hành cái tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ mấy người vô môn phái. Bà nghĩ tôi không biết mấy người chỉ vơ vét tích trữ đồ đạc để phân phát cho phái của mấy người trong khi chúng tôi không có đồ ăn tươi trong suốt cả tháng hả? Thức ăn cho người vô môn phái con mắt tôi ấy, xin lỗi, mẹ tôi nhẹ nhàng nói. Tôi nghĩ cô nhầm rồi, nhầm. Ha, Cara nạt. Tôi biết chắc bà chính xác là như vậy đó. Một phái lúc nào cũng vui, vẻ, làm, việc thiện mà không có một tí tà tâm ích kỷ nào trong đầu chứ, đừng có nói với mẹ tôi cái kiểu như vậy, tôi nói, nóng mặt lên. Tôi siết tay thành nắm đấm. Đừng phun một từ nào nữa trước mặt mẹ tôi nếu không tôi thề sẽ đấm bể mũi chị, thôi đi, Tris, Will nói. Cậu sẽ không đánh chị mình đâu, ồ, tôi nhướng mày. Cậu nghĩ vậy sao? Không, đừng con. Mẹ chạm vào vai tôi. Thôi nào, Beatrice. Chúng ta đâu có muốn làm phiền chị của bạn con đúng không? Mẹ nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng tay bà bóp tay tôi chặt đến mức tôi suýt la lên vì đau khi bà kéo tôi đi chỗ khác. Mẹ bước nhanh với tôi về phía phòng ăn. Ngay trước khi đến nơi, mẹ đột ngột rẽ ngoặt sang trái và bước xuống cái hành lang tối om mà tôi chưa kịp khám phá trước đó. Mẹ, tôi gọi. Mẹ, sao mẹ biết được là mình đang đi đâu? Mẹ dừng lại bên cạnh một cánh cửa khóa kín và đứng nhón chân, nhìn chăm chú vào cái chuôi bóng đèn màu xanh treo trên trần. Vài giây sau bà gật đầu và quay sang nhìn tôi, mẹ đã nói là không hỏi han gì mẹ mà. Thật sự thì con có ổn không biết Triết? Những trận đấu của con thế nào? Con được xếp hạng thế nào, xếp hạng, tôi nói. Mẹ biết là con đánh nhau. Mẹ biết con được xếp hạng sao, đó không phải là thông tin tối mật gì cho Cam. Quá trình nhập môn của phái Dantelet ấy, tôi không biết liệu biết được mấy môn phái làm gì trong quá trình nhập môn có dễ dàng không, nhưng tôi ngờ là không dễ tới vậy. Chậm chạp, tôi đáp, con xếp gần cuối lận, mẹ à, tốt. Bà gật đầu. Không ai quá để ý đến khu vực cuối bảng. Còn bây giờ, điều này rất quan trọng. Beatrice, kết quả bài kiểm tra tư cách của con là gì? Lời cảnh báo của Tori vang lên trong đầu tôi. Đừng kể với bất kỳ ai. Tôi nên nói với mẹ kết quả của tôi là Albertino, vì đó là thứ mà Tori đã ghi lại vào hệ thống. Tôi nhìn vào mắt mẹ, đôi mắt màu xanh nhạt bao quanh bởi hàng mi nhạt. Mẹ có những vết nhăn quanh miệng, nhưng ngoài ra, trông mẹ trẻ hơn tuổi. Những vết nhăn hằn sâu hơn khi mẹ ngâm nga. Mẹ thường hay ngâm nga mỗi lần rửa chén đĩa. Đây là mẹ tôi có thể tin tưởng mẹ, không xác định được kết quả. Tôi khẽ nói, mẹ cũng nghĩ vậy. Bà thở dài. Rất nhiều đứa trẻ lớn lên ở phái Albertino nhận được kết quả tương tự. Bọn mẹ không biết tại sao. Nhưng con phải hết sức cẩn thận trong giai đoạn nhập môn tiếp theo, Beatrice. Hãy ở trong một nhóm, dù làm bất kể việc gì. Đừng lôi kéo sự chú ý về mình. Con hiểu không, mẹ, chuyện gì đang diễn ra vậy, mẹ không quan tâm con chọn phái nào, mẹ nói, tay áp vào má tôi. Mẹ là mẹ con và mẹ muốn con được an toàn, có phải vì con là một? Tôi há miệng định nói, nhưng mẹ đã đưa tay bịt miệng tôi lại, đừng nói ra từ đó, mẹ rít lên. Đừng bao giờ, vậy là Tori đã đúng. Đi vơ gần là một điều nguy hiểm. Tôi chỉ không biết tại sao, hay ngay cả nó có nghĩa là gì, chưa biết, tại sao, mẹ lắc đầu. Mẹ không nói được, mẹ nhìn ra sau, chỗ đó hầu như không thể thấy ánh sáng phát ra từ hố bẫy. Tôi nghe thấy tiếng la hét và trò chuyện, tiếng cười và tiếng bước chân. Mùi thơm từ phòng ăn bay ngang mũi tôi, ngọt lịm và có mùi men, bánh mì mới nướng. Khi mẹ quay lại phía tôi, mẹ há miệng nói. có điều này mẹ muốn con là bà nói. Mẹ không đến thăm anh con được, nhưng con thì có thể, khi quá trình nhập môn chấm dứt. Mẹ muốn con đến tìm anh và nói với nó hãy nghiên cứu huyết thanh mô phỏng. Được không? Con có thể làm điều đó vì mẹ không, không, trừ khi mẹ giải thích chút ít cho con. Tôi khoanh tay lại. Mẹ muốn con đến tập thể Edudic chơi thì phải cho con biết lý do chứ. Mẹ không thể. Mẹ xin lỗi. Bà hôn vào má tôi và đưa tay lên vén một lọn tóc tuột ra từ búi tóc sau tai tôi. Mẹ nên đi đây. Sẽ tốt hơn cho con nếu con và mẹ không tỏ ra gắn bó với nhau quá, con không quan tâm họ nhìn con thế nào, tôi nói, con nên như thế, mẹ nói. Mẹ nghi ngờ là bọn họ đã giám sát con rồi, mẹ bỏ đi, và tôi còn đang sững sờ tới mức quên cả đuổi theo mẹ. Đến cuối hành lang, mẹ quay lại và nói. Ăn giùm mẹ một miếng bánh nhé. Bánh sô, cô, la. Ngon lắm đấy. Mẹ nở một nụ cười lạ lùng và nói thêm. Mẹ yêu con lắm, biết không, rồi mẹ đi, tôi đứng lại trơ trọi trong ánh sáng xanh phát ra từ chiếc đèn treo trên cao, và tôi hiểu ra, mẹ đã từng đến đây trước đây. Mẹ nhớ cái hành lang này. Mẹ biết về quá trình nhập môn, mẹ tôi đã từng là một Dantelet. Chương 16, chiều hôm đó, tôi quay về phòng ngủ trong khi tất cả những đứa khác vẫn đang dành thời gian với gia đình và thấy An đang ngồi trên giường, nhìn mông lung vào khoảng không trên tường, nơi thường treo tấm bảng. Số 4 đã tháo nó xuống hôm qua để tính toán thứ hạng của chúng tôi sau giai đoạn 1, cậu. Tôi kêu lên. Ba mẹ cậu kiếm cậu suốt đó. Họ có tìm thấy cậu không? Nó lắc đầu, tôi ngồi xuống cạnh nó. Chân tôi bự chắc bằng nửa chân nó, đó là giờ có thêm cơ bắp rồi. Nó đang mặc quần đùi đen. Đầu gối nó bầm tím và có một vết sẹo vắt ngang, cậu không muốn gặp họ hả? Tôi hỏi. Không muốn ba mẹ hỏi mình có ổn không, nó đáp. Mình buộc phải kể cho họ nghe, và họ sẽ biết nếu mình nói dối, ta. Tôi vật lộn để tìm cái gì đó để nói. Hỏi cậu có ổn không thì có vấn đề gì sao, An cười cay nghiệt. Từ sau trận với Will, trận nào mình cũng thua. Mình không ổn, cậu chọn lựa như vậy mà. Cũng không kể được với họ như vậy sao, nó lắc đầu. Ba đã luôn muốn mình đến đây. Ý mình là... Họ muốn mình ở lại Candor, nhưng chỉ vì đó là điều họ có trách nhiệm phải nói. Chứ thật ra họ luôn ngưỡng mộ phái Dantelet. Cả ba và mẹ. Họ sẽ không hiểu đâu nếu mình cố giải thích với họ. Ôi! Tôi gõ gõ đầu ngón tay lên gối. Rồi tôi nhìn nó. Đó là lý do cậu chọn phái Dantelet hả? Vì ba mẹ cậu à, An lắc đầu. Không phải. Mình đoán là vì mình nghĩ bảo vệ mọi người là một việc quan trọng. Đứng lên vì người khác. Giống như cậu đã đứng lên vì mình vậy. Nó mỉm cười với tôi. Đó là nhiệm vụ của phái Dantelet, đúng không? Đó là lòng can đảm. Chứ không phải làm người ta bị thương vô cớ. Tôi nhớ lại những điều số 4 nói với tôi, rằng làm việc theo nhóm từng là một ưu tiên của phái Dantelet. Trước đây phái Dantelet như thế nào? Tôi sẽ học được những gì nếu tôi ở đây khi mẹ tôi là một Dantelet. Có thể tôi đã không đá bể mũi Molly. Hay đe dọa chị của Will, tôi cảm thấy áy náy. Có lẽ khi giai đoạn nhập môn kết thúc sẽ khá hơn, tệ cái là mình có thể xếp chóc bét. An nói. Mình đoán là tối nay tụi mình sẽ được biết thôi, chúng tôi ngồi cạnh nhau thêm một lúc. Ở đây, trong im lặng, tốt hơn ở trong hố bẫy mà ngắm nhìn mọi người cười đùa với gia đình họ. Bà tôi từng nói rằng thỉnh thoảng, cách tốt nhất để giúp một người chính là ở bên cạnh họ. Tôi cảm thấy vui khi làm một điều mà tôi biết ba sẽ tự hào, giống như nó bù đắp được cho tất cả những điều tôi đã làm mà ba không lấy gì làm tự hào. Mình thấy can đảm hơn khi có cậu ở gần, cậu biết không, nó nói. Giống như là mình thật sự có thể hòa nhập với nơi này giống cậu vậy, tôi đang định trả lời thì nó quàng tay qua vai tôi. Đột nhiên tôi đông cứng, hai má nóng bừng lên. Tôi không muốn mình đã đoán đúng về tình cảm mà An dành cho tôi. Nhưng tôi đã đúng, tôi không dựa vào người nói. Thay vì vậy tôi ngồi nhích lên để tay nó trượt khỏi vai tôi. Rồi tôi nắm chặt hai tay để trong lòng, Tris, mình. Nó lắp bắp. Giọng nghe có vẻ căng thẳng. Tôi liếc nhìn nó. Mặt nó đang đỏ ửng lên y chang như mặt tôi, nhưng nó không khóc, nó chỉ ngượng ngùng, xin lỗi, nó nói. mình chỉ cố từng. Xin lỗi, ước gì tôi có thể nói nó đừng xem quan hệ của tôi và nó quá riêng tư. Tôi có thể nói với nó rằng ngay cả ở nhà ba mẹ tôi cũng hiếm khi nào nắm tay nhau, cho nên tôi phải tự tập cho mình tránh xa những cử chỉ yêu thương, vì họ đã dạy tôi coi trọng điều đó. Có lẽ nếu kể cho nó nghe, sẽ không có cảm giác bị tổn thương dưới gương mặt đang đỏ bừng lên vì ngượng kia, nhưng dĩ nhiên là riêng tư rồi. Nó là bạn tôi, chấm hết. Còn chuyện gì riêng tư hơn thế chứ? Tôi hít vào, và khi thở ra, tôi bắt mình phải cười. Xin lỗi về chuyện gì chứ? Tôi hỏi, ráng tỏ ra bình thường. Tôi phủi quần, mặc dù chẳng có cái quỷ gì dính trên đó và đứng dậy, mình đi đây, tôi nói, nó gật đầu và không buồn ngó tôi, cậu sẽ không sao chứ? Tôi hỏi. Ý mình là, vì ba mẹ cậu chứ không phải vì. Giọng tôi nhỏ dần. Nếu không tôi chẳng biết phải nói tiếp sao nữa. Ừ, không sao. Nó lại gật đầu, hơi hùng hồn quá. Gặp cậu sau, Tris, tôi cố không bước ra khỏi phòng quá nhanh. Khi cánh cửa phòng ngủ khép lại sau lưng, tôi đưa tay sờ trán và khẽ nhăn răng cười. Bỏ sự khó xử qua một bên thì được người ta thích cũng hay hay đó chớ, thảo luận về chuyện thăm viếng của gia đình quá đau đớn, nên thứ hạng sau giai đoạn một là tất cả những gì tụi tôi có thể bàn tán tối hôm đó. Mỗi lần có đứa nào ngồi gần nói về chuyện đó là tôi lại chú mục vào điểm xa xăm nào đó bên kia phòng và làm lơ tụi nó đi. Thứ hạng của tôi không thể nào bè bét như lúc trước được, nhất là sau khi tôi đánh bại Molly, nhưng nó chắc cũng không xuất sắc tới mức giúp tôi lọc được vô top 10 vào cuối quá trình nhập môn, nhất là khi gộp luôn cả tụi khai tâm gốc Dantelet nữa. Trong bữa tối tôi ngồi chung với Christina, Will và An ở cái bàn ăn trong góc. Bọn tôi chẳng may ngồi gần Peter, Drew và Molly, đám đó ngồi bàn bên cạnh. Khi cuộc trò chuyện của chúng tôi tạm lắng, tôi nghe rõ mồn một tụi nó nói chuyện. Tụi nó đang ngồi suy đoán về thứ hạng. Ngạc nhiên thật, cậu không được phép nuôi thú cưng hả? Christina thắc mắc, đập tay xuống bàn. Tại sao? Vì chúng phi logic, Will trả lời với cái vẻ ủa chứ còn gì nữa. Tại sao phải cung cấp thức ăn và chỗ ở cho những con vật chỉ tổ làm mòn vẹt đồ đạc? Làm nhà cậu bốc mùi và chết bất đắc kỳ tử chứ. An và tôi nhìn nhau, như mỗi lần Will và Christina bắt đầu cãi nhau ngay khi bốn mắt gặp nhau, chúng tôi đều quay đi chỗ khác. Tôi hy vọng sự lúng túng này giữa hai chúng tôi không kéo dài lâu. Tôi muốn bạn tôi quay lại, vấn đề là. Giọng Christina nhỏ dần, và nó nghiêng đầu. Chà, nuôi chúng vui lắm. Mình có một con chó mặt xệ tên Chung Cơ. Có lần nhà mình để nguyên một con gà quay trên bàn cho nó nguội bớt đi, tranh thủ lúc mẹ với mình vô phòng tắm, nó lôi xuống và ăn sạch con gà từ xương tới da. Tụi mình cười quá chừng cười, vâng, câu chuyện đã thay đổi quan điểm của mình. Dĩ nhiên là mình khoái sống chung với một con vật ăn giọng hết đồ ăn của mình và phá tanh bành cái nhà bếp rồi. Will lắc đầu. Sao cậu không kiếm một con chó sau quá trình nhập môn đi nếu cậu thấy lưu luyến đến thế, bởi vì... Nụ cười của Christina tắt ngúng, và con nhỏ lấy nĩa chọc chọc miếng khoai tây. Chó làm mình thấy hơi tệ. Sau, mấy cậu biết đó, sau bài kiểm tra tư cách. Chúng tôi nhìn nhau. Chúng tôi đều biết mình không được phép nói về bài kiểm tra, ngay cả khi chúng tôi đã chọn xong rồi, nhưng với tụi nó, quy định đó chắc chắn không nghiêm ngặt như với tôi. Tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực. Với tôi quy định đó là một lá chắn. Nó giúp tôi không phải nói dối với bạn bè về kết quả của mình. Cứ mỗi lần tôi nghĩ tới chữ Divergent, tôi lại nghe tiếng cảnh báo của cô Tori và bây giờ là của mẹ tôi nữa. Đừng nói với bất cứ ai. Nguy hiểm, ý cậu là việc giết con chó đúng không? Will hỏi, tôi gần như quên bén mất. Những ai có tư cách Dantelet đã nhặt con dao trong trình mô phỏng và đâm con chó khi nó tấn công. Hèn gì Christina không muốn nuôi chó nữa. Tôi kéo ống tay áo che cổ tay và xoắn mấy ngón tay lại với nhau, ừ, con nhỏ trả lời. Ý mình là mấy cậu đều phải làm vậy hết đúng không? Đầu tiên nó nhìn An, rồi tới tôi. Đôi mắt đen của nó nheo lại, và nó nói. Bồ không làm thế, hử, bồ đang giấu giếm tụi này cái gì đó, nó nói. Bồ đang bồn chồn kìa, gì chứ, ở phái Candor, An lên tiếng, hít vào vai tôi. Đó. Vậy mới bình thường. Tụi này học cách đọc ngôn ngữ cơ thể của người khác nên biết được khi ai đó nói xạo hay giấu giếm chuyện gì đó. Ôi! Tôi gãi gáy. Ừ thì, đó, lại nữa kìa, con nhỏ chỉ vào tay tôi có cảm giác như đang mắc nghẹn vậy. Làm sao có thể nói xạo về kết quả của tôi khi tụi nó có thể biết ngay rằng tôi đang xạo sự chứ? Tôi sẽ phải điều khiển ngôn ngữ cơ thể của mình mới được. Tôi thả tay xuống và vỗ đùi. Đó có phải là cử chỉ của một người trung thực không? Ít nhất tôi không cần phải nói dối về con chó. Không, mình không giết con chó, vậy sao bồ có kết quả đang tơ lét được mà không xài con dao? Will thắc mắc, nheo mắt nhìn tôi nhìn lại vào mắt nó và nói đều đều, mình đâu có. Mình được Albertino, đúng một nửa. Tori báo cáo kết quả của tôi là Albertino, nên đó là cái ghi trong hệ thống. Ai truy cập được vào các điểm số cũng thấy được điều đó. Tôi nhìn nó thêm vài giây. Nhìn lãng đi chỗ khác sẽ gây nghi ngờ. Sau đó tôi nhún vai và lấy nĩa xiên miếng thịt. Hy vọng tụi nó sẽ tin tôi. Tụi nó phải tin tôi, nhưng rốt cục bồ lại trong Dantelet. Tritina hỏi. Tại sao, nói với bồ rồi, tôi nói, nhoẻn miệng cười. Vì đồ ăn thức uống, nó phá ra cười. Mấy bồ có tin được là Tris chưa từng thấy cái bánh mì kẹp thịt nào trong đời trước khi tới đây không? Nó chuyển sang kể chuyện về ngày đầu tiên chúng tôi ở đây, và tôi giãn người ra, nhưng vẫn cảm thấy nặng nề. Tôi nên nói dối bạn bè tôi mới phải. Nó tạo ra rào chắn giữa chúng tôi, mà tụi tôi đã có nhiều rào chắn hơn mong đợi rồi. Tritina lấy lá cờ. Tôi từ chối ăn, sau bữa tối, chúng tôi quay lại phòng ngủ chung, và thật khó tin để không quýnh lên khi biết kết quả xếp hạng sẽ treo ở đó khi chúng tôi về phòng. Tôi muốn xong xuôi cho rồi. Ở cửa phòng ngủ, Rio xô tôi vô tường để lấn qua vai. Vai tôi va vào đá nhưng tôi vẫn đi tiếp, tôi lùn quá không nhìn qua được đám khai tâm đang đứng gần cuối căn phòng, nhưng khi đã tìm được chỗ trống để nhìn qua giữa mấy cái đầu, tôi thấy tấm bảng đang ở dưới đất, dựa vào chân số 4, quay lưng lại với tụi tôi. Một tay anh ta đang cầm phấn, những bạn mới vào nghe đây. Tôi đang giải thích cách thức xếp hạng, anh ta nói. Sau vòng thi đấu đầu tiên, chúng tôi xếp hạng theo mức kỹ năng. Số điểm các bạn có phụ thuộc vào mức kỹ năng của các bạn và mức kỹ năng của người đánh bại các bạn. Các bạn có điểm cộng cho sự tiến bộ và điểm cộng khi đánh bại đối thủ có kỹ năng cao hơn. Tôi không thưởng cho ai đánh bại kẻ yếu. Điều đó rất hèn nhát. Tôi nghĩ tôi thấy mắt anh ta liếc nhìn Peter khi nói câu cuối, nhưng chúng đảo quá nhanh nên tôi không chắc nữa. Nếu các bạn xếp hạng cao, các bạn sẽ bị mất điểm khi để thua một đối thủ xếp hạng thấp. Molly phát ra tiếng kêu khó chịu, giống như tiếng khục khịt cằn nhằn. Giai đoạn luyện tập thứ hai nặng nề hơn giai đoạn một rất nhiều, vì nó gắn chặt hơn với tiêu chí vượt qua sự hèn nhát. Anh ta nói tiếp. Vì thế nên sẽ vô cùng khó để có thứ hạng cao vào cuối quá trình nhập môn nếu như các bạn xếp hạng thấp ở giai đoạn 1, tôi nhón từ chân này qua chân kia, cố nhìn anh ta rõ hơn. Khi nhìn được rồi, tôi lại vội lãng đi chỗ khác. Mắt anh ta đã dán vào mắt tôi, có lẽ bởi tôi cứ nhấp nha nhấp nhổm miết, ngày mai chúng tôi sẽ thông báo những người bị loại. Số 4 nói. Chúng tôi sẽ không tính tới chuyện các bạn thuộc nhóm gốc Dantelet hay nhảy phái. Bốn người trong số các bạn sẽ trở thành vô môn phái, không ai trong nhóm kia. Hoặc bốn trong số họ sẽ và không ai trong nhóm các bạn. Hoặc nửa này nửa kia. Vậy đó, và đây là thứ hạng của các bạn, anh ta treo tấm bảng lên móc và lùi lại để chúng tôi có thể thấy được. 1. Edward, 2. Peter, 3. Will, 4. Tritina, 5. Molly, 6. Tris. Thứ 6. Tôi không thể xếp tận thứ 6 được. Đánh bại Molly chắc hẳn đã đẩy thứ hạng của tôi lên cao hơn tôi tưởng. Và để thua tôi hình như đã kéo nó xuống. Tôi nhảy tới cuối danh sách, 7. Rio, 8. An, 9. Mira, An không phải xếp cuối, nhưng trừ khi tụi khai tâm gốc Dantelet hoàn toàn trượt cành đào giai đoạn nhập môn thứ nhất của tụi nó, nếu không nó sẽ thành vô môn phái. Tôi liếc nhìn Kritina. Con nhỏ nghiêng đầu và nhíu mày nhìn tấm bảng. Nó không phải là đứa duy nhất. Sự im lặng trong phòng rất khó chịu, như thể nó đang đập lui đập tới trên bãi đá ngầm vậy, và rồi nó bị phá vỡ. Cái gì? Molly la làng lên. Nó chỉ Kritina. Em đã hạ nó. Em đã hạ nó trong có mấy phút mà nó xếp trên em hả? Từ đó, Kritina khoanh tay. Con nhỏ nở nụ cười khinh khỉnh. Thì sao, nếu các em muốn đảm bảo một thứ hạng cao thì tôi đề nghị các em không thường xuyên thua những đối thủ bị đánh giá thấp hơn, số 4 nói, giọng anh ta dập tắt những tiếng thầm thì và cầu nhậu của mấy đứa khai tâm khác. Anh ta bỏ tọc viên phấn vào túi và đi ngang qua tôi mà không thèm liếc về phía tôi lấy một cái. Câu nói này hơi đau một chút, nhắc tôi rằng tôi là đứa bị đánh giá thấp hơn mà anh ta đang nói tới. Và hiển nhiên là nhắc Molly nữa, mày, nó nói, nhèo mắt nhìn tôi chằm chằm. Mày sẽ phải trả giá cho chuyện này, tôi tưởng nó sẽ hút hay đấm cho tôi một phát, nhưng nó chỉ quay gót hùng hổ đi ra khỏi phòng, vậy còn tệ hơn. Nếu cứ nổi tam bành lên, cơn giận của nó sẽ mau chóng nguôi đi, chỉ sau một hai cú đấm. Bỏ đi nghĩa là nó muốn âm mưu điều gì đó. Bỏ đi nghĩa là tôi phải luôn đề cao cảnh giác. Peter không nói năng gì lúc xem thứ hạng, thật ngạc nhiên khi so với cái khuynh hướng ưa phàn nàn của nó về bất cứ thứ gì chắn đường nó đi. Nó chỉ trở về giường, ngồi xuống tháo dây giày. Điều đó còn làm tôi thấy không thoải mái hơn. Nó không thể chỉ đơn giản hài lòng với vị trí số 2 được. Không phải, Will và Christina đập tay nhau, và Will vỗ lưng tôi với bàn tay bự bằng nguyên hai vai tôi. Nhìn cậu kìa. Thứ 6 lần đó, nó nhe răng, có khả năng là chưa đủ tốt đâu, tôi nhắc, tốt mà, đừng lo quá, nó đáp. Chúng ta phải ăn mừng thôi, ừ, đi thôi, Christina hưởng ứng, một tay nắm lấy tay tôi và tay kia chụp lấy tay An. Thôi mà, An. Cậu đâu có biết được tụi Dantelet bẩm sinh nó ra sao đâu. Chưa biết chắc được điều gì hết, mình chỉ muốn đi ngủ thôi, nó lẩm bẩm. Kéo tay ra, trong hành lang, tụi tôi dễ dàng quên An, quên sự thù hằn của Molly và sự bình tĩnh đáng ngờ của Peter, và dễ dàng giả đò rằng những rào cản giữa chúng tôi không hề tồn tại. Nhưng một góc trong tâm trí tôi vẫn nhớ rằng Christina và Will là đối thủ của tôi. Nếu tôi muốn đấu tranh để vào được top 10, tôi phải đánh bại tụi nó trước, chỉ mong là tôi không phải trở mặt với tụi nó trong quá trình đó. Tối đó tôi thấy khó ngủ. Phòng ngủ chung thường hay ồn ào quá với tôi với hàng đống tiếng thở phì phò, nhưng bây giờ sao lại im lặng lạ thường. Mỗi khi không khí im lặng, tôi lại nghĩ về gia đình mình. Ơn trời ở Dantelet lúc nào cũng ồn ào, nếu mẹ tôi từng là một Dantelet, tại sao bà lại chọn Albertino? Phải chăng bà yêu sự yên bình, tính tuần hoàn và sự tốt đẹp của nó, tất cả những điều mà khi tôi ép bản thân phải nghĩ lại. Tôi thấy mình đã bỏ lỡ, tôi tự hỏi không biết có ai biết mẹ hồi trẻ và có thể kể cho tôi nghe hồi đó mẹ như thế nào không? Mà nếu có người biết chắc họ cũng không muốn nói chuyện về bà. Những kẻ nhảy phái không thật sự được nói về phái cũ của họ một khi đã trở thành thành viên của môn phái mà họ đã chọn. Điều đó được cho là giúp họ dễ thay đổi lòng trung thành từ gia đình sang môn phái hơn để gắn với phương châm môn phái hơn máu mủ. Tôi vùi mặt vô gối. Mẹ bảo tôi nói Caleb hãy nghiên cứu huyết thanh mô phỏng, tại sao? Có liên quan gì tới việc tôi là Divergent không, tới việc tôi đang gặp nguy hiểm không hay là điều gì khác? Tôi thở dài. Tôi có cả hàng ngàn câu hỏi, và mẹ bỏ đi khi tôi chưa kịp hỏi một câu nào. Và giờ chúng đang quay mòng mòng trong đầu tôi, và tôi nghĩ là sẽ không tài nào ngủ nghe gì được cho tới khi trả lời được hết mớ câu hỏi đó, tôi nghe tiếng xô đẩy phía bên kia căn phòng và ngẩng đầu lên. Mắt chưa quen với bóng tối nên tôi chỉ biết nhìn chăm chăm vô màn đêm đen kịt. Tôi nghe thấy tiếng lê chân và tiếng giày cót két. Rồi một tiếng huỵch thật mạnh, và rồi một tiếng rú làm máu tôi đông lại và tóc tai dựng đứng hết cả lên. Tôi ném mền ra sau và chồm đứng dậy trên sàn đá với hai bàn chân trần. Tôi vẫn chưa nhìn đủ rõ để tìm nơi phát ra tiếng hét, nhưng tôi nhìn thấy một đống đen thui nằm trên sàn cách đó vài giường. Một tiếng hét khác xé toạc màn nhĩ tôi. Bật đèn lên đi, ai đó la lên, tôi bước về phía phát ra tiếng kêu, thật chậm rãi để không vấp phải thứ gì. Tôi thấy mình như đang hôn mê vậy. Tôi không muốn thấy tiếng thét phát ra từ đâu. Tiếng thét như vậy chỉ có thể là máu, xương và đau đớn, tiếng thét đó phát ra từ tận tim gan và lan ra đến từng tế bào cơ thể, đèn sáng, Edward nằm sóng xoài trên nền nhà, kế bên giường của nó, ông lấy mặt. Một vũng máu đỏ tươi bao quanh đầu nó. Và thò ra khỏi những ngón tay đang quắp lại của nó là một cái cán dao bạc. Tim tôi muốn rớt ra ngoài. Tôi nhận ra đó là con dao cắt bơ ở phòng ăn. Lưỡi dao đang cắm vào mắt Edward, Mira đang đứng dưới chân Edward, hét lên. Ai đó cũng hét theo, và ai đó la lên gọi giúp đỡ, và Edward vẫn nằm dưới sàn, quằn quại và rên rỉ. Tôi cúi xuống đầu nó, quỳ gối lên vũng máu và đặt tay lên vai nó, nằm yên, tôi nói. Tôi thấy bình tĩnh, mặc dù tôi không nghe được gì, như thể đầu tôi đang chìm trong nước vậy. Edward lại co giật và tôi lại nói lớn hơn, nghiêm nghị hơn. Tôi nói nằm yên. Thở, mắt của tôi, nó rú lên, tôi ngửi thấy mùi gì hôi hôi. Đứa nào đó vừa mới ói, lấy nó ra đi, nó hét lên. Lấy nó ra đi, lấy nó ra khỏi mắt tôi đi, lấy nó ra đi, tôi lắc đầu rồi mới nhận ra nó không thể nhìn thấy tôi. Bụng tôi cười thầm. Điên khùng quá. Tôi phải ngăn cơn hoảng loạn của tôi lại nếu muốn giúp nó. Tôi phải quên bản thân mình đi, không được, tôi nói. Cậu phải để bác sĩ lấy nó ra. Nghe tôi nói không? Để bác sĩ lấy nó ra. Giờ thì thở đi, đau quá, nó nấc lên, tôi biết. Thay vì giọng mình, tôi lại nghe thấy giọng của mẹ. Tôi thấy mẹ cúi người xuống nhìn tôi trên vỉa hè trước nhà, lau nước mắt trên má tôi sau khi tôi làm trầy đầu gối. Lúc đó tôi mới 5 tuổi, sẽ ổn cả thôi. Tôi cố nói nghe có vẻ chắc chắn, cứ như thể tôi đang không phải chỉ chấn an nó vậy, nhưng đúng là tôi đang làm điều đó đấy. Tôi không biết nó sẽ ổn hay không. Mà tôi ngờ là không, khi y tá đến, cô ta bảo tôi ngồi tránh sang một bên. Tay và đầu gối tôi ướt sũng máu. Khi tôi nhìn quanh, chỉ vắng mỗi hai gương mặt, Drew và Peter. Khi tôi quay trở lại phòng ngủ chung, giường Edward đã được dọn dẹp sạch sẽ và mấy ngăn kéo của nó mở tung, trống không. Bên kia phòng, giường của Mira cũng vậy, khi tôi hỏi Christina tụi nó đâu rồi, con nhỏ trả lời, bỏ đi rồi, cả Mira sao? Nó nói không muốn ở đây nếu không có Edward. Đằng nào thì nó cũng sắp bị loại rồi. Con nhỏ nhún vai, như không biết phải làm sao nữa. Nếu đúng như vậy thì tôi hiểu nó đang cảm thấy thế nào. Ít ra bọn họ sẽ không loại An, An đáng lẽ ra sẽ bị loại, nhưng sự ra đi của Edward đã cứu nó. Phái Dantelet đã quyết định sẽ cho nó vào giai đoạn 2, còn ai bị loại nữa, tôi hỏi, Christina lại nhún vai. Hai đứa gốc Dantelet. Mình không nhớ tên, tôi gật đầu và nhìn lên bảng. Ai đó đã gạch ngang tên Edward và Mira. Và thay số bên cạnh tên mỗi đứa. Giờ Peter đứng thứ nhất. Will đứng thứ hai. Tôi thứ năm. Chúng tôi đã bắt đầu giai đoạn một với 9 đứa khai tâm, bây giờ còn 7, chương 17, buổi trưa. Giờ ăn, tôi đang ngồi bệt trên một cái hành lang mà tôi không biết là ở đâu. Tôi đi lững thững đến đây vì tôi cần phải tránh xa khỏi phòng ngủ chung. Có thể nếu tôi được vác cái giường của mình tới đây, tôi sẽ không phải quay lại phòng ngủ nữa. Có thể tôi chỉ tưởng tượng ra thôi, nhưng ở đó vẫn còn thoang thoảng mùi máu. Dù tôi đã chà đi chà lại sàn nhà đến khi hai bàn tay phát đau, và ai đó đã đổ thuốc tẩy lên đó sáng nay rồi, tôi bóp sống mũi. Chà sàn nhà khi không một ai khác muốn làm là điều mà mẹ tôi sẽ làm. Nếu tôi không thể ở bên mẹ, điều nhỏ nhất tôi có thể làm là thỉnh thoảng hành động giống bà. Tôi nghe tiếng người đến, tiếng bước chân vang vọng sàn nhà bằng đá, và tôi nhìn xuống giày mình. Tôi đã đổi đôi giày đế mềm màu xám của tôi sang đôi màu đen một tuần trước, nhưng vẫn vùi đôi màu xám dưới ngăn kéo. Tôi không chịu được nếu phải ném chúng đi, cho dù tôi biết thiệt khùng khi gắn bó với một đôi giày, như thể chúng có thể mang tôi về nhà vậy, Tris, tôi nhìn lên. Uriah dừng ngay trước mặt tôi. Nó xua tay với những đứa khai tâm gốc Dantelet đi cùng. Tụi kia nhìn nhau rồi đi tiếp, cậu có sao không? Nó hỏi, mình có một buổi tối tệ quá, ừ, mình có nghe chuyện về Edward. Uriah nhìn xuống hành lang. Tụi khai tâm gốc Dantelet biến mất sau khúc cua. Rồi nó hơi nhe răng. Muốn biến khỏi đây không? Cái gì? Tôi hỏi. Mấy cậu đang đi đâu vậy? Đến một nghi lễ nhập môn nho nhỏ, nó đáp. Đi thôi. Tụi mình phải lẹ lẹ lên, tôi nhanh chóng cân nhắc các sự lựa chọn. Tôi có thể ngồi đây. Hoặc tôi có thể ra khỏi khu tập thể Dantelet. Tôi nhổm dậy và theo Uriah đuổi theo mấy đứa khai tâm gốc Dantelet. Thường thì chỉ những đứa khai tâm có anh chị trong phái Dantelet mới được đi theo, nó dặn. Nhưng chắc người ta không chú ý đâu. Cứ cư xử tự nhiên vào, chính xác thì tụi mình sắp làm gì vậy, làm thứ gì đó nguy hiểm, nó đáp. Mắt nó có cái nhìn mà tôi chỉ có thể mô tả là chứng Dantelet, nhưng thay vì dội lại vì sợ, phản ứng mà vài tuần trước tôi có thể có, tôi lại hiểu được nó, giống bệnh truyền nhiễm vậy đó. sự hứng khởi thay thế tâm trạng chán chường trong tôi. Chúng tôi đi chậm lại khi đã đuổi kịp đám khai tâm gốc Dantelet. Nhỏ cứng đơ làm gì ở đây vậy? Một thằng con trai đeo khuyên mũi lên tiếng hỏi, nó mới chứng kiến thằng kia bị đâm vô mắt đó Gebe, Uriah nói. Để nó yên đi, được chứ, Gebe nhún vai và quay đi. Không ai khác nói gì nữa hết, tuy có vài đứa cứ nhìn trộm tôi như thế đang đo lường tôi vậy. Đám khai tâm gốc Dantelet giống như một bầy chó. Nếu tôi cư xử lạc điệu, tụi nó sẽ không cho tôi chạy chung. Nhưng bây giờ thì tôi an toàn, chúng tôi rẽ qua một khúc cua khác, và một nhóm các thành viên đang đứng đợi ở cuối hành lang tiếp theo. Nhóm họ có quá nhiều người tới mức không thể nào đều có dây mơ rễ má hết với một đứa khai tâm gốc Dantelet được, nhưng tôi vẫn thấy một vài gương mặt quen thuộc, đi thôi, một thành viên nói. Anh ta quay lại và mất hút qua một cái cửa tối thui. Những thành viên khác theo chân anh ta, và chúng tôi theo chân họ. Tôi đi sát sau Uriah khi hòa vào bóng tối và vấp phải một bậc thang. Tôi kịp ngã người ra sau cho khỏi té ụp mặt về phía trước và bắt đầu leo lên, cầu thang hậu, Uriah nói, gần như thầm thì. Thường thì nó bị khóa, tôi gật đầu, dù nó không thấy được, và leo đến khi hết bậc thang. Lúc đó, một cánh cửa ở đầu cầu thang mở ra. Ánh sáng ùa vào. Chúng tôi trồi lên mặt đất cách tòa nhà bằng kính trên hố bảy cả mấy trăm mét, gần đường ray xe lửa, tôi cảm thấy như mình đã làm điều này hàng ngàn lần rồi. Tôi nghe tiếng còi tàu. Tôi cảm thấy mặt đất rung lên. Tôi thấy ánh đèn gắn trên đầu tàu. Tôi bẻ đốt ngón tay và nhấp nhổm trên mấy ngón chân, chúng tôi đi thành một nhóm bên cạnh toa tàu, và theo một làn sóng. Thành viên và đám khai tâm lần lượt nhảy lên tàu. Uriah nhảy lên trước tôi, và người ta đang nhích lên sau lưng tôi. Tôi không thể phạm sai lầm, tôi quăng mình lên thành toa, nắm tay vịn ở một bên hông toa tàu, và kéo mình Uriah nắm lấy tay tôi để giữ tôi đứng vững, con tàu tăng tốc. Uriah và tôi ngồi dựa lưng vào tường, tôi hét lên để át tiếng gió, chúng ta đang đi đâu đây? Uriah nhún vai. Dê không nói mình biết. Dê, anh mình, nó nói. Nó chỉ ngang phòng về phía một anh đang ngồi ở cửa ra, hai chân đông đưa ngoài toa tàu. Anh ta gầy và thấp người, nhìn không giống Uriah gì hết, trừ màu da ra, các em không được biết trước đâu. Như vậy mất cả ngạc nhiên, một chị phía bên trái tôi la lớn. Chị ấy chìa tay ra. Chị là Sana, tôi bắt tay chị ta, nhưng không nắm đủ chặt và vội buông ra. Tôi không biết liệu mình có nâng cao kỹ năng bắt tay bắt chân này được hay không. Tôi vẫn cảm thấy không tự nhiên khi nắm tay người lạ, em là. Tôi mở lời, chị biết em là ai, chị ấy nói. Em là cứng đơ. Số 4 có kể với chị về em, cầu mong cho người ta không thấy được hai má tôi đang đỏ ửng lên. Vậy ư? Anh ấy nói gì ạ, chị ta cười với tôi. Anh nói em là một cứng đơ. Sao em hỏi vậy, nếu người hướng dẫn của em nhắc tới em, tôi nói. Cứng cỏi hết mức có thể, thì em muốn biết anh nói gì, hy vọng tôi nói xạo có vẻ thuyết phục. Anh đâu có đi theo đâu đúng không chị, không? Cậu ấy không đời nào đi mấy chuyến như vậy, chị ta trả lời. Hầu như không còn hứng thú gì với thứ này nữa. Chỉ một vài thứ hiếm hoi có thể làm cậu ấy sợ, em biết đó, anh ta không đi. Có cái gì đó trong tôi xẹp đi như quả bóng bị xì hơi. Tôi lơ nó đi và gật đầu. Tôi biết số 4 không phải là một kẻ hèn nhát. Nhưng tôi cũng biết ít nhất có một thứ làm anh ta sợ, độ cao. Bất cứ cái gì chúng tôi sắp làm, nó ắt hẳn cũng phải liên quan tới độ cao, đủ để anh ta phải né tránh. Chị kia chắc không biết chuyện đó nếu như chị nói về anh ta với cái giọng tôn sùng như vậy, chị có biết ảnh rõ không, tôi hỏi. Tôi quá tò mò. Ai cũng biết số 4, chị ấy đáp. Tụi chị từng chung lớp nhập môn. Chị đánh nhau tệ lắm, nên cậu ấy thường kèm thêm cho chị mỗi tối sau khi mọi người đã đi ngủ. Chị ta gãi gãi gáy, biểu hiện đột nhiên nghiêm túc hẳn. Rất tử tế, chị ấy đứng dậy và đến đứng sau các thành viên khác đang ngồi ở cửa ra. Trong tích tắc, biểu hiện nghiêm túc lúc nãy biến mất. Nhưng tôi vẫn đang thấy bối rối bởi những điều chị vừa kể, nửa hoang mang bởi cái ý tưởng rằng số 4 tử tế và nửa muốn đấm chị ta một phát mà không biết vì sao, đến rồi. Sana la lớn. Con tàu không hạ tốc độ, nhưng chị ta đã nhảy ra khỏi toa tàu. Những thành viên khác theo sau, một dòng suối những người mặc đồ đen, xỏ khuyên chằng chịt, không lớn hơn tôi là bao. Tôi đứng ở cửa ra, gần Uria. Con tàu đang phóng nhanh hơn gấp nhiều lần những lần trước tôi nhảy, nhưng tôi không thể phát hoảng vào lúc này, trước mặt tất cả những thành viên thế này. Nên tôi nhảy, tiếp đất hơi mạnh và chúi nhủi về phía trước vài bước trước khi lấy lại được thăng bằng, Uria và tôi đến nhập hội với các thành viên cùng với những đứa khai tâm khác. Những đứa đó hầu như không buồn liếc nhìn tôi lấy một cái, tôi nhìn quanh. Tòa trung tâm ở sau lưng chúng tôi, in bóng sừng sững trên nền trời, nhưng những tòa nhà xung quanh thì đen thẳm và lặng thinh. Vậy có nghĩa là chúng tôi phải ở phía bắc cây cầu, khu bị bỏ hoang của thành phố, chúng tôi rẽ qua một khúc cua và tản ra dọc xuống đại lộ Michigan. Ở phía nam cây cầu, đại lộ Michigan là một con đường sầm uất. Đông nghẹt người, nhưng ở đây thì trống không, ngay khi ngước mắt lên nhìn những tòa nhà, tôi biết ngay chúng tôi đang đi đâu, tòa hang cốc bỏ hoang, một tòa nhà chọc trời màu đen với hàng đống xà ngang xà dọc chi chít, tòa nhà cao nhất ở phía bắc cây cầu, nhưng chúng tôi sẽ làm gì? Leo lên đó hả? Khi đến gần hơn, các thành viên bắt đầu chạy, tôi và Uria cũng guồng chân chạy theo. Khuỷu tay thúc vào nhau, họ chạy qua mấy cánh cửa ở tầng trệt tòa nhà, tấm kính của một trong mấy cánh cửa bị bể, chỉ còn trơ khung. Tôi bước xuyên qua đó thay vì mở cửa và theo các thành viên vào một lối vào tối om, kỳ quái, kính vỡ lào xạo dưới chân tôi tưởng cả đám sẽ leo lên tầng trên, nhưng chúng tôi đã trước cửa thang máy có hoạt động không nhỉ? Tôi hỏi Uria nhỏ nhẹ hết sức có thể. Dĩ nhiên, dê trả lời, đảo mắt. Mấy đứa nghĩ anh mày ngu tới nỗi không tới đây sớm và bật máy phát điện khẩn cấp trước hả? Uria nói. Thiệt tình tôi nghĩ vậy đó, dê liếc thằng em trai, rồi vung tay khóa cổ nó, tay kia vò đầu thằng nhỏ. Dê có thể nhỏ người hơn Uria nhưng chắc chắn là mạnh hơn. Hoặc ít ra là nhanh hơn. Uria thổi ảnh một phát. Và ảnh buông tay ra. Tôi nhe răng cười trước cái đầu tóc bùi nhùi, Uria, và cửa thang máy mở ra. Chúng tôi chất nhau vô trong. Thành viên trong một buồng và tụi khai tâm vào buồng còn lại. Một con nhỏ có cái đầu cạo trụi lũi dẫm lên chân tôi trên đường vô mà không thèm xin lỗi lấy một tiếng. Tôi ôm chân, nhăn nhó vì đau và cân nhắc coi có nên đá vô ống quyển nó không. Uria liếc nhìn bóng mình trên cửa thang máy và vuốt vuốt cho tóc xẹp xuống. Tầng mấy, con nhỏ đầu trọc hỏi, 100, tôi trả lời, sao biết, Linh, thôi nào, Uria nói. Lịch sự đi, chúng ta đang ở trong một tòa nhà 100 tầng bỏ hoang với vài dantelet, tôi trả miếng. Sao không biết được, nó không trả lời, chỉ thụi ngón tay cái vô cái nút bấm, thang máy phóng vèo lên trên nhanh tới mức dạ dày tôi muốn rớt ra ngoài và hai lỗ tai lùng bùng luôn. Tôi chụp lấy tay vịn bên thành thang máy, nhìn con số tăng dần. Chúng tôi qua tầng 20, rồi 30, và tóc của Uria rốt cuộc cũng mượt mà trở lại. 50, 60, và mấy ngón chân tôi đã thôi hết đau. 98, 99, và thang máy dừng lại ở tầng 100. Tôi mừng là không phải leo thang bộ, mình không biết sao tụi mình có thể leo lên mái từ. Giọng Uria im bặt. Một cơn gió mạnh thổi vào người tôi, làm tóc bay lòa xòa ngang mặt. Có một cái lỗ khổng lồ trên trần nhà của tầng 100. Dê dựng một cái thang nhôm vào rìa cái lỗ và bắt đầu leo lên. Cái thang kêu có két và rung lắc dưới chân ảnh, nhưng ảnh cứ leo lên, vừa huýt sáo. Khi đã lên tới mái nhà, ảnh quay lại và giữ cái thang cho người tiếp theo. Một phần trong tôi tự hỏi liệu đây có phải là một nhiệm vụ tự sát đang đội lốt một trò chơi không? Đây không phải là lần đầu tiên tôi đặt câu hỏi như vậy kể từ buổi lễ chọn tôi leo lên sau Uria. Chuyện này làm tôi nhớ lại lúc leo lên cái đu quay với số 4 bám sau gót. Tôi nhớ ngón tay anh ta quàng quanh eo tôi, giữ tôi khỏi té, và tôi suýt bước hụt một nấc thang. Ngu quá! Cắn môi, tôi leo lên tới đỉnh và đứng trên nóc của tòa hang cốc, gió to tới mức tôi không nghe hay cảm thấy được gì hết. Tôi phải nép vào Uria để khỏi ngã. Lúc đầu, tất cả những gì tôi nhìn được là cái đầm lầy, rộng lớn và nâu thẳm và trải ra khắp mọi nơi. Đến cả đường chân trời, không có dấu hiệu nào của sự sống. Hướng còn lại là thành phố, và theo nhiều cách. Nó cũng giống như vậy, không có sự sống và có những giới hạn mà tôi không biết được, Uria chỉ rõ cái gì đó. Gắn vào một trong những cái cột trên đỉnh ngọn tháp là một sợi dây cáp bằng thép dày bằng cổ tay tôi. Trên đất là một chồng những cái đai màu đen làm bằng vải thô, đủ lớn để giữ nguyên một cơ thể người. Dê cầm lấy một cái và cột nó vào một cái rồng rọc trên sợi dây cáp. Tôi nhìn sợi dây cáp bò qua những tòa nhà và chạy dọc theo đường bờ hổ. Tôi không biết nó kết thúc ở đâu. Chỉ có một điều là rõ ràng, tôi sẽ biết nếu tôi chơi tới cùng, chúng tôi sắp sửa nhảy xuống từ độ cao cả ngàn mét trong một cái đai trên một sợi dây cáp bằng thép. Trời đất quỷ thần ơi, Uriah rên lên, tất cả những gì tôi có thể làm là gật đầu đồng ý. Shana là người đầu tiên trồng cái đai đó vô. Chị ta vặn vẹo người sau đó đến khi phần lớn cơ thể đã lọt thỏm trong mớ vải thô. Sau đó Dê kéo một cái dây da qua vai chị, luồn xuống giữa lưng và vòng qua đùi. Ảnh kéo chị ấy đến rìa tòa nhà và đếm ngược từ năm. Shana giơ ngón cái lên khi ảnh đẩy chị tới trước, phóng vào không trung, Linh há miệng ngáp ngáp khi Shana lao về phía mặt đất theo phương dốc đứng. Đầu chúi xuống đất. Tôi chen lên để nhìn cho rõ hơn. Shana vẫn an toàn trên cái đai khi tôi vẫn còn thấy chị ta, và rồi chị đã lao đi quá xa, chỉ còn là một chấm đen trên đường bờ hồ, những thành viên hú lên và vung nắm đấm lên trời, rồi sau đó xếp thành hàng, thỉnh thoảng xô người khác tránh đường để có chỗ đứng tốt hơn. Rốt cuộc sau đó tôi lại là đứa khai tâm đầu tiên đứng trong hàng, ngay trước Uriah. Chỉ còn 7 người đứng giữa tôi và sợi dây cáp. Vậy mà vẫn có một phần trong tôi rên rỉ, tôi phải đợi tê 7 người nữa ư. Đó là một hỗn hợp lạ lùng giữa nỗi kinh hoàng và sự phấn khích, tới bây giờ tôi vẫn chưa quen được. Thành viên tiếp theo là một anh nhìn trẻ trẻ để tóc dài ngang vai, ảnh trồng cái đai vào lưng thay vì vào bụng. Anh ta dang rộng hai tay ra khi Dê đẩy anh ta xuống sợi dây cáp, không thành viên nào tỏ ra sợ sệt cả. Cứ như thể đã chơi trò này cả ngàn lần trước đây rồi, mà có lẽ đúng vậy thật. Nhưng khi nhìn ra sau lưng, tôi thấy hầu hết những đứa khai tâm đều xanh lè xanh lét và lo lắng ra mặt, ngay cả nếu tụi nó có đang hào hứng trò chuyện với đứa khác đi nữa. Chuyện gì xảy ra giữa giai đoạn nhập môn và khi trở thành thành viên mà có thể biến nỗi sợ hãi thành niềm phấn khích vậy kìa? Hay là người ta chỉ ngày càng giỏi che giấu nỗi sợ hơn thôi? Còn 3 người trước tôi. Một cú phóng khác, một thành viên thả hai chân đi trước và bắt chéo tay trên ngực. Còn 2 người. Một anh cao to nhảy lên nhảy xuống như con nít trước khi trồng người vào cái đai và hú lên khi biến mất, làm chị đứng trước tôi bật cười. Còn một người, chị ta nhảy phốc vào cái đai và giơ tay ra trước mặt khi Dê thắt đai cho chị ta. Và rồi tới lượt tôi. Tôi rùng mình khi Dê treo cái đai của tôi lên sợi dây cáp. Tôi có trèo vô nhưng gặp chút rắc rối, tay tôi đang run lẩy bẩy, đừng lo, Dê ghé sát vào tai tôi. Ảnh nắm lấy cánh tay và giúp tôi trèo vô. Úp mặt xuống, cái đai xiết lại quanh hông tôi, và Dê đẩy tôi trượt về phía trước, đến rìa nóc nhà, tôi nhìn xuống những cái xà bằng thép và những cái cửa sổ đen ngòm của tòa nhà. Rồi đến vỉa hè nứt nẻ bên dưới. Tôi là một con khùng khi dám làm điều này. Và là một con khùng đang sảng khoái tận hưởng cái cảm giác tim đập thình thình lên xương lồng ngực và mồ hôi túa ra từ lòng bàn tay, sẵn sàng chưa cứng đơ. Dê nhìn tôi cười. Phải nói là anh bị ấn tượng khi em không la làng la xóm và khóc lóc nhặng xị lên đấy, đã nói với anh rồi, Uriah nói. Bạn ấy là Dantelet từ trong ra ngoài luôn mà. Tới luôn đi bác tài, coi chừng đó em trai yêu quý, nếu không anh có thể không cài đai an toàn cho mày đủ chặt đâu, Dê cảnh cáo. Ảnh giả bộ run run hai đầu gối. Và rồi, bạc, Uriah đáp. Và rồi mẹ sẽ luộc sống anh luôn, nghe nó trò chuyện về mẹ. Về gia đình toàn vẹn của nó thoáng làm ngực tôi nhói đau như bị kim châm, chỉ khi mẹ biết thôi, Dê giật giật cái rồng rọc gắn vô sợi dây cáp thép. Nó khá chắc, may hồn, vì nếu nó mà đứt thì cái chết của tôi sẽ đến nhanh chóng và khỏi bàn cãi gì luôn. Ảnh nhìn xuống tôi và hô, sẵn sàng, chuẩn bị, Đê, trước khi hô xong chữ, đi, ảnh đã thả tay ra và tôi quên mất ảnh, quên Uriah, và gia đình, và tất cả những thứ có thể trục trặc và dẫn tôi đi gặp tử thần. Tôi nghe thấy tiếng kim loại trượt trên kim loại và cảm thấy gió mạnh tới nỗi làm tôi chảy nước mắt trong khi đang lao xuống mặt đất. Tôi thấy như mình là một thứ phi vật chất, không trọng lượng. Trước mặt tôi, cái đầm lầy rộng mênh mông, những mảng màu nâu trải dài xa hơn tầm mắt tôi, ngay cả khi đang ở độ cao này. Không khí lạnh và ma sát mạnh quá làm mặt tôi rát buốt. Tốc độ của tôi tăng dần lên và một tiếng hét phấn khích thành hình bên trong tôi. Và chỉ bị chặn lại bởi cơn gió ù vào miệng tôi đúng lúc hai môi vừa hé ra. Đã cài dây đai an toàn, tôi giang hai tay ra và tưởng mình đang bay. Tôi lao mình xuống đường, con đường nứt nẻ, vá chằn vá đục và ôm trọn lấy đường cong của cái đầm lầy. Tôi có thể hình dung ra, khi đang ở trên cao thế này, rằng đầm lầy trông như thế nào khi nó còn đầy nước. Nó sẽ như thép lỏng khi phản chiếu màu sắc của bầu trời, tim tôi đập nhanh tới phát đau, và tôi không hét được, không thở được, nhưng mặt khác tôi lại cảm nhận được tất cả mọi thứ, mọi mạch máu, mọi thớ cơ, mọi khúc xương, mọi dây thần kinh, tất thảy đều đang thức tỉnh và rần rật trong cơ thể tôi như thể chúng được sạc điện vậy. Trong tôi thuần adrenaline, mặt đất ngày càng gần hơn và phình ra bên dưới tôi. Và tôi có thể thấy được những bóng người bé tí xíu đứng trên vỉa hè bên dưới. Tôi đáng lẽ phải hét lên, như bất kỳ con người có lý trí nào cũng sẽ làm, nhưng khi tôi há miệng ra, chỉ có tiếng reo vui sướng vang lên. Tôi hét lớn hơn, và những hình thù trên mặt đất vung nắm đấm lên trời hét đáp trả lại, nhưng họ ở xa quá nên tôi không nghe thấy rõ, tôi nhìn xuống và mặt đất lốm đốm hiện ra bên dưới. Tất cả đều có màu xám, trắng, và đen, kính và vỉa hè và thép. Những luồng gió, mềm mại như tóc, bao lấy ngón tay tôi và đẩy tay tôi ra sau. Tôi có kéo tay đặt lên ngực trở lại nhưng không đủ mạnh. Mặt đất mỗi lúc một gần hơn, tôi không giảm tốc độ lấy một phút nào, chỉ bay song song với mặt đất, như một chú chim. Khi giảm tốc độ lại, tôi luồn tay vào tóc. Gió đã làm nó rối bù xù. Tôi đang treo lơ lửng trên trời, cách mặt đất độ 6 mét, nhưng độ cao này giờ chẳng nhằm nhò gì. Tôi với tay ra sau để tháo chốt cái đai an toàn. Ngón tay tôi run rẩy, nhưng tôi vẫn xoay sở nới nó ra được. Đám đông các thành viên đứng phía dưới. Người này đang nắm cánh tay người kia, làm thành một cái lưới bằng tay bên dưới tôi, để xuống đất được, tôi buộc phải tin tưởng rằng những người này sẽ đỡ tôi. Tôi phải chấp nhận rằng những người này thuộc về tôi, và tôi thuộc về họ. Đó là hành động còn can đảm hơn hành động trượt dây vừa nãy, tôi trượt người về phía trước và rơi xuống. Tôi đập mạnh vào cánh tay họ. Xương cổ tay và cẳng tay ấn vào lưng tôi, và rồi những bàn tay ôm lấy cánh tay tôi, đỡ tôi đứng dậy. Tôi không biết bàn tay nào đang đỡ tôi và bàn tay nào không. Tôi chỉ thấy những hàm răng đang toe toét và nghe tiếng cười lớn, thấy sao nhóc. Sana vỗ vai tôi, Tất cả các thành viên đều đang chú mục vào tôi. Họ đều trông như bị gió táp, adrenaline chảy điên cuồng trong mắt họ, và mái tóc đều bạc đi vì gió. Tôi biết tại sao ba tôi thường nói phái Dantelet là một lũ điên rồi. Ông ấy đã không hiểu, không thể hiểu, được sự thân thiết hình thành chỉ sau khi mọi người đã liều mạng cùng nhau. Khi nào em mới được bay lại, tôi đáp. Nụ cười của tôi toe toét đủ để khoe nguyên hàm răng, và khi họ phá ra cười, tôi cũng cười. Tôi nghĩ tới việc leo cầu thang bộ với phái Albertino, chân chúng tôi bước cùng một nhịp, người nào như người đó. Ở đây không giống vậy. Chúng tôi không giống nhau. Nhưng, theo cách nào đó, chúng tôi là một. Tôi nhìn lên tòa hang cốc, xa tít mù từ chỗ tôi đứng nên tôi không thấy được những người đang đứng trên nóc. Nhìn kìa. Thằng nhỏ kia rồi, ai đó nói, chỉ ra phía sau lưng tôi. Tôi nhìn theo ngón tay chỉ về một hình thù đen thui nhỏ xíu đang trượt trên sợi dây thép. Và giây sau tôi nghe một tiếng thét ghê rợn, mình cá là nó sẽ khóc cho coi, em trai dê á. Khóc á. Không đời nào. Nó sẽ bị đập không ghê nữa thì thôi, thằng nhỏ đang đập cánh như việc kìa, nó kêu giống con mèo bị thắt cổ quá. Tôi thêm vào. Mọi người lại cười ồ lên. Tôi thấy hơi ấy nấy khi chọc quê nó thế này khi nó không nghe thấy tôi, nhưng nếu nó đang đứng đây thì tôi cũng nói vậy thôi. Hy vọng vậy, khi rốt cục Uria cũng dừng lại, tôi theo chân các thành viên đến gặp nó. Chúng tôi xếp thành hàng bên dưới nó và đan tay vào nhau. Sana kẹp một tay quanh cùi chỏ tôi. Tôi nắm lấy một cánh tay khác, không rõ là tay ai. Có quá nhiều bàn tay đang chồng chéo lên nhau, và nhìn chị ta, chắc là tụi chị không thể gọi em là cứng đơ nữa rồi, Sana, chị gật đầu. Tris, tôi vẫn còn ngửi thấy mùi gió khi bước vào căng tin tối hôm đó. Một giây sau khi bước vào, tôi đứng giữa đám Dantelet. Và tôi có cảm giác mình là một trong số họ. Rồi Sana vẫy tay chào tôi. Và đám đông tản ra, tôi bước về cái bàn nơi Christina, An và Will đang ngồi và há hốc miệng nhìn tôi. Tôi đã không nghĩ tới tụi nó khi nhận lời mời của Uria. Nhưng theo một cách nào đó, nhìn tụi nó ngẩn tò te như vậy cũng khá thỏa mãn. Nhưng tôi cũng không muốn tụi nó buồn tôi, bồ đã ở đâu vậy? Christina hỏi. Bồ làm gì với bọn họ đó, Uria, bồ biết đó, cái đứa gốc Dantelet trong đội chơi cướp cờ của tụi mình đó. Tôi nói. Nó đang đi ra ngoài với vài thành viên, và nó xin bọn họ cho mình đi cùng. Họ không muốn mình ở đó lắm. Một con nhỏ tên Linh đã đạp lên chân mình, có thể họ đã không muốn cậu đi theo lúc đó, Will lặng lẽ nói, nhưng bây giờ họ có vẻ thích cậu rồi kìa. Ừ, tôi đáp. Tôi không chối điều đó. Dù vậy, mình cũng mừng là đã về, hy vọng tụi nó không biết là tôi đang nói xạo, nhưng tôi ngờ là tụi nó biết. Tôi đã nhìn thấy bóng mình trong một ô cửa sổ trên đường trở về khu tập thể, và hai má cùng hai mắt tôi sáng bừng, tóc rối bù. Nhìn tôi y chang như đứa mới chơi trò gì cảm giác siêu mạnh vậy, chà, cậu bỏ lỡ chuyện Christina xém chút nữa choảng một tên Edudit rồi. An nói. Giọng nó nghe háo hức. Tôi có thể tin tưởng An trong chuyện phá tan sự căng thẳng. Hắn đến đây trưng cầu dân ý về tình hình lãnh đạo của phái Albertino, và Christina nói với hắn còn có khối chuyện trọng khác để hắn làm, mà Chris nói hoàn toàn chính xác đấy chứ, Will bổ sung. Và hắn ta nổi cáu với con nhỏ. Sai lầm lớn, khổng lồ ấy chứ, tôi gật đầu. Nếu tôi cười đủ tươi, có thể tôi sẽ khiến tụi nó quên đi sự ghen tị, hay tổn thương, hay bất cứ thứ gì đang ủ trong ánh mắt của Christina, từ con nhỏ lên tiếng. Trong khi bồ ra ngoài chơi bời thì mình làm công việc bẩn thỉu, bảo vệ phái cũ của bồ, bài trừ mâu thuẫn liên môn phái, thôi mà, cậu biết cậu khoái lắm mà, Will dùng cùi chỏ thúc nó. Nếu cậu không kể nguyên câu chuyện, mình sẽ kể. Hắn đang đứng, Will say sưa kể chuyện, và tôi gật đầu theo như thể đang lắng nghe, nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới là đang nhìn xuống bên hông tòa hang cốc, và hình ảnh cái đầm lầy đầy nước, phục hồi lại vẻ lộng lẫy của nó trước đây. Tôi nhìn ra sau lưng Will để tìm các thành viên, họ đang lấy nĩa bú thức ăn vào người nhau, đây là lần đầu tiên tôi thật sự háo hức muốn trở thành một người trong bọn họ, điều đó có nghĩa là tôi phải sống sót qua giai đoạn tiếp theo của quá trình nhập môn.